Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thoải mái. Phần 25. Rạng sáng trên đường Thượng Hải, ồn ào náo động đã không tồn tại. Ánh đèn lẻ loi lờ mờ chiếu lên tòa thành thị này, theo tốc độ xe con chạy không ngừng biến mất ở giữa đèn mắt. Xe đi thẳng tới bãi đậu xe riêng của khu chung cư. Tài xế mở cửa xe cho Tiêu Dạ, sau đó đưa anh xuống xe lăn để anh vào trong thang máy. Tiêu Dạ khoát tay áo, ý bảo tài xế có thể rời đi. Tài xế cung kính gật đầu. Tiêu Dạ bấm thang máy, nhìn từng con số ở trong thang máy đang dần đi lên. Thang máy đến nơi. Hai vị sĩ áo đen vẫn đứng ở cửa, nhìn Tiêu Dạ trở lại, cúi người chào. Đại ca. Tiêu Dạ khẽ hất cằm, ấn mật mã đi vào trong nhà. Trong nhà không tính là quá tối, màn hình TV phát ra tín hiệu yếu ớt kèm với âm thanh của chương trình. Tiêu Dạ để xe lăn dừng ở bên salon, một bóng người ngủ ở đó, thậm chí co quắp thành một cục. Nhiệt độ điều hòa ở trong nhà thật ra không thấp, cô lại không có đắp chăn, nhìn như là sơ ý ngủ tiếp đi. Tiêu Dạ khẽ giật chân mày, giơ tay chuẩn bị đánh thức cô. Vừa chạm đến thân thể của cô, chân mày nhíu chặt hơn, trên thân thể rõ ràng mát lạnh, không hề có một chút nhiệt độ. Diệu Vũ Địch, Tiêu Dạ hơi lạnh giọng gọi cô. Diệu Vũ Địch chờ mình lật qua lật lại, nhưng nghe được âm thanh gì, nhưng mà hình như là quá mệt nhọc, dãy dụa thân thể, lại còn mình ngủ tiếp. Diệu Vũ Địch, giọng của Tiêu Dạ lại lạnh hơn. Diệu Vũ Địch giật bắn cả người. Lần này hình như hơi tỉnh táo, cô giật giật mí mắt, thật vì sức mới mở mắt ra, sau đó mắt buồn ngủ mơ hồ, nhìn người đàn ông ở trước mặt, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, chợt ngồi bật dậy ở trên ghế salon. Tiêu Dạ, anh đã về. Sao em lại không lên giường ngủ? Tiêu Dạ nhíu chặt mày, lạnh giọng hỏi. Em không ngủ, em đang chờ anh. Diệu Vũ Địch nhìn anh, bật thốt lên. Tiêu Dạ cho mày. Diệu Vũ Địch nhìn tầm mắt của anh, giọng cũng nhỏ đi. Sau đó, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Hát gì? Vừa nói, lại chợt hát gì. Diệu Vũ Địch hơi ngượng ngùng, cúi thấp đầu, giống như là đã làm sai chuyện gì đó. Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng chợt động. Anh tự tay vuốt ve thân thể lẹ lẽo của cô, sau đó đột nhiên ôm Diệu Vũ Địch vào trong ngực, ôm thật chặt, hình như muốn nhiệt độ của thân thể mình khiến cho thân thể lẹ lẽo của người phụ nữ này ấm lên. Anh lẹ giọng nói ở trên đỉnh đầu của cô. Về sau anh về trễ không cần phải chờ anh nữa. Diệu Vũ Địch dựa vào trên người của Tiêu Dạ. Trên người của anh có mùi rượu nhàn nhạt, cho đã uống rượu rồi, nhưng mà mùi vị cũng không quá nồng. Cô lặng lặng nghe nhịp tim của anh đang truyền ra, từng nhịp chân thật như vậy. Thật ra thì Tiêu Dạ chưa từng ôm mình như vậy, ôm thật chặt mình vào trong ngực như vậy. Diệu Vũ Địch vẫn cảm thấy ôm như vậy chỉ thích hợp với những người yêu nhau, bởi vì người yêu nhau mới sẽ giang tay ra ôm, mà không phải giống như hai con nhím đến gần nhau chỉ biết vết thương chồng chất. Nhưng mà yêu nhau, cô động lòng, trong một khoảng thời gian dài đã từng ảo tưởng đến chữ này, trong một khoảng thời gian rất dài đã đau lòng muốn chết trên những chữ này. Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào trong ngực của Tiêu Dạ đã bắt đầu hơi ửng hồng. Đêm đã rất sâu, không biết là ôm bao lâu mới buông ra. Diệu Vũ Địch đỡ Tiêu Dạ từng bước một đi lên lầu, hai người đương nhiên đi vào trong một gian phòng ngủ. Diệu Vũ Địch vẫn như một tối lau thân thể cho anh, sau đó thấy được trên cổ của anh một vết cào rõ ràng như vậy. Tay cô khựng lại, trong mắt nhìn mấy dấu vết mới mẻ này. Với địa vị của Tiêu Dạ, sẽ không ai có thể dễ dàng đụng phải cổ của anh, mà người có thể đụng vào cổ của anh. Cô cắn môi, hình như có một giây không tiếp nhận nổi. Hình như Tiêu Dạ cũng cảm thấy được Diệu Vũ Địch đang khác thường. Tối nay thật ra anh rất mệt mỏi, dày vò đến hơn 3 giờ sáng đã có phản ứng thân thể mệt mỏi của một người bình thường. Anh tự nhiên lấy tay sờ cổ của mình, sờ mấy vết cào này, giọng trong trẻo lạnh lùng nói là lôi lôi cào. Trong lòng đột nhiên cô đau xót, thì ra còn có lôi lôi, trong thế giới của anh còn có lôi lôi. Cô cắn môi, khép hờ đôi mắt, không nói một chữ. Tối nay lôi lôi bị người ta cưỡng hiếp, Tiêu Dạ nói từng chữ. Khi mà anh đi cứu cô ấy đã qua kích động, lúc mà ôm anh đã cào mấy phát, anh và cô ấy không xảy ra quan hệ. Siêu Bất Định nhìn Tiêu Dạ, hình như bị lời của Tiêu Dạ nói, giật mình hồi lâu không phản ứng lại kịp. Anh nói, lôi lôi bị cưỡng hiếp. Siêu Bất Định không tin hỏi Tiêu Dạ, tức giận gật đầu. Tại sao lại bị cưỡng hiếp? Em còn nhớ rõ Trương Long không? Thằng đàn ông lần trước bắt cậu em, bởi vì cắt gốc rễ của nó lại khiến cho không khí khu vực của nó ngột ngạt, nó tìm người trả thù anh, Tiêu Dạ hung hăng nói. Diêu Địch nghe cũng hơi tức giận, sao người này lại hư hỏng đến như vậy? Tiêu Dạ không nói một lời nào. Diêu Địch nhìn dáng vẻ của Tiêu Dạ, hiện giờ Lô Lô như thế nào? Không biết, bây giờ đang ở bệnh viện, anh để Abu ở bên cạnh cô ấy, đợi ngày mai có báo cáo thì mới biết có bị lây bệnh gì hay không, Tiêu Dạ nói. Diêu Địch mím môi, gật đầu, lại đột nhiên cũng không biết còn có gì có thể nói. Chắc là Tiêu Dạ cảm thấy mình nợ Lô Lô đi, bởi vì mình Lô Lô gặp phải uất ức lớn như vậy, cho nên về sau có phải sẽ luôn chăm sóc cho Lô Lô như vậy hay không? Diêu Địch, Tiêu Dạ đột nhiên gọi tên của cô. Diêu Địch nhìn anh, anh và Lô Lô chưa phát sinh quan hệ có một lần. Tiêu Dạ đột nhiên giải thích, dưới ánh đèn không tính là sáng ở trong phòng đang chiếu xuống, rõ ràng còn có vẻ hơi lúng túng. Lần đó, vì trên thân thể của Lô Lô có một chút đặc thù, nên lên giường với cậu ấy, sau đó chưa hề phát sinh quan hệ nữa. Diêu Bích nhìn anh, chính là lần trước, Lô Lô gửi hình cho cô đó hả? Cô mím môi không nói một lời nào, nhưng mà thật ra cô lại rất để ý Tiêu Dạ và Lô Lô. Cô nỗ lực nở nụ cười, nhìn anh, sau này sẽ không có thật sao? Sau này sẽ không có, Tiêu Dạ lặp lại giống như một lời cam kết. Đêm ấy, giống như lần đầu tiên, hai bên đều buông bỏ suy nghĩ, anh ôm lấy thân thể của cô đi ngủ. Đêm nay đã quá muộn rồi, thân thể của hai người đã quá mệt mỏi, rất không thích hợp làm những chuyện khác. Nhưng mà tối nay lại là một đêm khiến cho người ta động lòng khó quên. Chỉ mong từ sau đêm nay chính là một khởi đầu tốt. Chỉ mong. Hôm sau, ở đại viện nhà họ Cố, Kê Thu Hoan rời giường đi làm. Hôm nay cô phải đi làm rồi. Thật ra thì cô là một người tương đối lạnh lùng, rất nhiều chuyện không có ảnh hưởng đặc biệt đến lợi ích của cô thì cô có thể nhanh chóng coi như mây khói. Giống như vào giờ phút này, cô nhìn mình ở trong gương, lạnh nhạt bình tĩnh, không tim không phổi. Ngô Hân Đồng chết đi trong nháy mắt đã thành quá khứ. Thật ra thì phụ nữ chọn con đường tự sát này là ngu xuẩn. Cô vẫn cảm thấy chết cũng có thể đối mặt, còn có cái chuyện gì không thể đối mặt đây? Cô mím môi, xoay người rời phòng, sau đó thay quần áo, trang sức trang nhã đi ra cửa. Ở cửa, cô đụng phải Cố Tử Hàn đi từ trong phòng ngủ khác ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều không có sắc mặt tốt đẹp gì. Cố Tử Hàn xuống lầu trước, Kiều Tử Hoàn cứ nhìn dáng vẻ máu lạnh này của Cố Tử Hàn. Thật ra thì có gì không thể hiểu được cơ chứ? Cô cười một tiếng châm chọc, cô có thể khiến cho Ngôn Hân Đồng trở thành lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thì Cố Tử Hàn cũng không phải là không thể làm được, có lẽ còn thực tế và lạnh lùng hơn cả cô. Cô sải bước xuống lầu, đi thẳng ra ngoài biệt thự. Ở cửa, Diêu Bộc Khôn đã mặt lấy lòng đang đứng ở đó, nhiệt tình gọi cô. Nữ thần. Kỳ Thị Hoàn thật sự là không nói được gì với Diêu Bộc Khôn. Xem một đường vững vàng đi tới, Diêu Bộc Khôn chạy xe rất nghiêm túc, hình như là đang rất nỗ lực muốn làm xong một chuyện. Hai người trầm mặc đến tòa nhà của Cố Thị. Kỳ Thị Hoàn bình tĩnh đi về phía phòng làm việc của mình. Dọc đường có rất nhiều âm thanh xì xào bàn tán, cô không thèm để ý. Tới phòng thị trường, trong phòng làm việc rộng lớn, dường như cũng đang tụm năm tụm ba thảo luận gì đó. Nhìn thấy cô xuất hiện, đều rất tự giác trở về vị trí của mình. Kỳ Hoàn như không hề cảm thấy khác thường, mặt không đổi sắc, ngồi lên ghế làm việc của mình, ngước mắt nhìn Mưu đang cầm tài liệu quy củ đang đứng ở trước mặt của cô. Ngày hôm qua, tập đoàn Hoàn Vũ gửi một phần tài liệu tới đây cho chị, nội dung đại khái là một vài chi tiết bọn họ muốn biết rõ. Ngày hôm qua chị không có ở đây, em đã đưa cho Trương Kiều Ân hoàn thiện. Chị xem những số liệu này cần cung cấp cho Hoàn Vũ không? Kỳ Thị Hoàn tự nhiên nhận lấy, mở ra nhìn. Chẳng qua chỉ là một chút phương án, mấy thứ đơn giản mà thôi. Để Long Phong người này làm việc rất cẩn thận. Một giọt nước cũng phải suy tính chu toàn. Mí môi nói, dựa theo bọn họ muốn cung cấp cho bọn họ. Trước khi cho họ thì để cho Trương Kiều Ân đưa cho chị xem trước. Vâng, Mưu gật đầu. Hôm nay tạm thời không có an bài gì khác, quản lý Kiều vẫn là cà phê. Cảm ơn. Mưu xoay người đi ra ngoài. Mưu, Kỳ Thị Hoàn đột nhiên gọi cô. Quản lý Kiều, có chuyện gì? Mưu nhìn cô. Em bác quái vậy, sao hôm nay lại không hỏi gì? Kỳ Thị Hoàn vẫn nhìn cô. Dù sao là chuyện của nhà chị, hơn nữa cũng không tốt, em sợ hỏi nhiều, chị lại không vui vẻ. Mưu nói, thật ra thì ở trong lòng rất ngứa ngáy. Ai cũng biết cô là nữ hoàng bác quái của phòng thị trường. Rất nhiều khi tin tức của phòng thị trường đều từ ở trong miệng của cô nói ra. Bắt đầu từ hôm qua đã có đồng nghiệp kích động cô để cho cô hôm nay hỏi thử quản lý Kiều xem rốt cuộc có chuyện gì. Cái chết của Ngôn Hân Đồng có phải thật sự do nhà bọn họ ép đến chết hay không? Được rồi, Mưu thừa nhận, thật ra thì cô không hỏi được, cô cũng sợ quản lý Kiều có được hay không. Mấy ngày nay, bởi vì chuyện nội bộ của nhà họ Cố mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính làm việc tích cực của nhân viên công ty. Chuyện đó cho em biết rõ, cái chết của Ngô Hân Đầm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, các em không cần phải dự đoán, em chỉ cần đi ra ngoài nói cho bọn họ biết. Nếu như bởi vì chuyện cười này mà ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của bọn họ, có lẽ là lần sau sẽ bị người khác chế giễu. Kiều Tử Hoàn nói từng chữ, Mưu vội vàng gật đầu. Nhìn xem, cô biết ngay quản lý Kiều sẽ tức giận mà. Giọng điệu nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đang nói, ai còn thảo luận những thứ bác quái này nữa, vậy thì thu dọn đồ đạc đi. Làm việc cho tốt, đi ra ngoài đi. Vâng, Mưu vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc. Kiều Tử Hoàn bấm máy tính như có đăm chiêu. Hiện giờ Cố Tư Hàn ngược lại rất thoải mái, bản thân làm ra nhiều chuyện như vậy để cho cô đi dọn dẹp cục diện rối rắm như thế này, mà bản thân lại không lo lắng gì, vui vẻ ở trong nhà hưởng thụ. Sau đó còn nói không chừng vì chuyện của Ngô Hân Đầm, Cố Diệu lại mềm lòng thả anh ta về. Dù sao thì tin Cố Tư Hàn bảo đi Thẩm Dương nhậm chức đến bây giờ vẫn còn chưa chính thức được gửi thông báo đi. Trong mắt đảo tròn đang chuẩn bị xử lý một chút công việc thì cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ vang. Đi vào. Kiều Tử Hoàn cho là Mưu, vừa ngước mắt lên nhìn thấy Diệp Mị bưng một tách cà phê, khóe miệng cười, thân thể diêm dúa lòe loẹt từng bước một đi về phía của cô, cung kính đặt cà phê ở trước mặt của cô, sau đó ngồi đối diện cô cười nói, không ngờ hôm nay cô sẽ đi làm, xem ra Ngôn Hân Đồng chết đi không hề có một chút tác dụng phụ nào đối với cô. Không phải là không có tác dụng phụ, mà biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ mà thôi. Kiều Tử Hoàn nói, nhìn chăm chăm vào Diệp Mị, có phải là cô Tư Hàn đang định xem tôi xử lý cục diện rối rắm của anh ta như thế nào không? Dĩ nhiên không phải, cô Tư Hàn định tự mình tới xử lý. Diệp Mị nói thẳng. Kiều Tử Hoàn liền cười. Đối với cái chết của Ngôn Hân Đồng, cô thông minh như vậy, sao không hỏi tôi cái gì? Diệp Mị nhướng mày hỏi cô. Kiều Tử Hoàn không thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt uống một ngụm cà phê. Lấy cá tính của cô muốn nói, tôi cũng không cần phải hỏi. Cô không muốn nói, tôi hỏi cũng vô dụng. Thật ra thì không phải là cô không cần hỏi, mà là cô biết tôi giờ trò quỷ ở trong đó mà thôi. Kỳ Tử Hoàn không lên tiếng, hình như là cam chịu. Diệp Mị nhìn dáng vẻ của Kỳ Tử Hoàn, cười xinh tươi. Hôm nay Diệp Mị mà một chân váy ôm màu đỏ chót, phía trên là áo sơ mi trắng bò sát, đôi xăng đan siêu cao, trên mặt trang điểm diễm lệ hơn ngày thường, son môi màu đỏ lại càng khiến cho người ta gặp rồi không thể quên được. Trái ngược với dáng vẻ của Ngôn Hân Đồng đang nằm ở trong quan tài vào giờ phút này thì Diệp Mị chính là cực kỳ rực rỡ. Cô tới tìm sẽ không phải là vì muốn khoe khoang cô giết chết Ngôn Hân Đồng như thế nào đó chứ? Kỳ Tử Hoàn đào trong mắt lạnh lùng nói. Đã biết là không có chuyện gì gạt được cô, Diệp Mị nhìn Kỳ Tử Hoàn nói. Quan hệ vừa là địch vừa là bạn giữa chúng ta kéo dài một khoảng thời gian. Thật ra thì tôi rất cảm ơn cô. Thật đó, nếu không nhờ cô bày mưu tính kế, tôi cũng sẽ không dễ dàng đi tới mức độ như bây giờ. Cho nên tôi nghĩ trước khi tôi chơi cô sẽ thông báo sớm cho cô một tiếng. Kiều Điều Hoàn nhau mắt. Về Trương Kiều Ân, trợ thủ đắc lực mà cô vô cùng thưởng thức vào thời gian này, Diệp Mị nhìn như là không hề để ý, son môi tươi đẹp rất hấp dẫn tầm mắt. Những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ của cô ta, tôi đã cho người đăng lên mạng nội bộ công ty, không tới 10 phút sẽ hoàn toàn lan ra. Diệp Mị, cô đừng quá hèn hạ. Kiều Điều Hoàn đột nhiên nổi giận. Diệp Mị liền cười nhạt, không phải là tôi, là Cố Tử Hàn, anh ấy muốn tôi làm như vậy. Kỳ Tử Hoàn cắn răng nghiến lợi, Cố Tử Hàn thật sự bị dạy dỗ chưa đủ sao? Anh ấy thật sự bị dạy dỗ chưa đủ, Diệp Mị lặp lại, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, tôi hoàn toàn là người của anh ấy. Kỳ Tử Hoàn, về sau, nó không chừng chúng ta sẽ triệt để biến thành kẻ địch. Kỳ Tử Hoàn lạnh lùng nhìn Diệp Mị, Cố Tử Hàn sẽ không để cho cô tiêu dao. Diệp Mị đứng lên, giống như hơi tiếc hận. Thật ra thì Kiều Tử Hoàn à, tôi rất thưởng thức cô. Nếu như không phải thần bất do kỳ, tôi thật sự không muốn làm kẻ địch với cô. So với kẻ địch, làm bạn với cô lợi ích sẽ nhiều hơn. Việc gì phải đi ngược lại. Diệp Mị uốn éo eo thon của mình từng bước một giờ đi, để tay lên nắm cửa của phòng làm việc. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nói. À đúng rồi, Ngôn Hân Đồng chết đi, không phải chỉ có công lao của một mình tôi. Kiều Tử Hoàn liền nhắm mắt, không phải là Cố Tử Hàn. Kỳ Tử Hoàn nhìn Diệp Mị, nhìn cô ta cười đến loè loẹt. Cô đoán được đấy, nói xong rồi giờ đi. Kỳ Tử Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị, trong một khắc kia lửa giận cả người, dường như không có cách nào che giấu được. Cô giữ chặt tay lại, cô chưa bao giờ là người nuốt lời, cam kết với Trương Kiều Ân, nhưng mà bây giờ một lần nữa lại bị Cố Tử Hàn cắn ngược. Cô mặt lạnh cầm điện thoại lên. Mưu, gọi Trương Kiều Ân vào. Dạ, nhưng mà quản lý Kiều. Kỳ Tiểu Hoàn đã cúp điện thoại, cô điều chỉnh lại hô hấp. Trương Kiều Ân để cậu vào, sắc mặt đã không được tốt lắm. Hiển nhiên mới nhìn thấy được tin tức mới nhất về chính mình ở trên mạng nội bộ. Đây là số liệu tập đoàn Hàn Vũ chị cần, Mưu nói để chị xem trước. Xin lỗi Kiều Ân. Kỳ Tiểu Hoàn nói thẳng, Trương Kiều Ân mím môi, hốc mắt hơi đỏ lên. Chị không ngờ đến lúc này rồi cô Tư Hàn lại náo ra như vậy. Kỳ Tiểu Hoàn gằn lên từng tiếng. Cô vẫn cho rằng cô Tư Hàn sẽ không hẹp hòi đến mức độ này. Sau khi mình thảm bại, thậm chí chút chuyện như vậy đều không bỏ qua tới đả kích cô. Cô thật sự cảm thấy cô Tư Hàn quá mức hèn hạ, dùng thủ đoạn, mặc dù không tàn nhẫn như Tề Long Phong, nhưng mà thật sự khiến cho người ta xỉ mũi coi thường. Nước mắt của Trương Kiều Ân đã bắt đầu rơi xuống, không nói một câu nào. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn cô, em chuẩn bị làm sao? Từ trước thôi, bị nhiều người dùng ánh mắt thành kiến như vậy nhìn, em thật sự là không làm nổi. Trương Kiều Ân nói không biết phải làm như thế nào. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi, cũng biết đối với một người phụ nữ, bị người ta đào ra nhiều chuyện khó chịu như vậy, thật sự không ai có thể tiếp nhận được. Đợi lát nữa, em sẽ đưa đơn từ chức cho chị. Nói xong, Trương Kiều Ân chuẩn bị rời đi. Đợi chút, Kỳ Tiểu Hoàn nhìn cô, em cho chị thời gian 2 ngày, nhớ nhịn đi, chị nghĩ cách giúp cho em giải quyết chuyện này. Không cần đâu quản lý Kiều, em biết chị tốt với em, nhưng mà chuyện này chị không cần phải đau lòng, có thể giúp chị làm việc. Em thật sự vô cùng vinh hạnh, thật đó. Em chỉ không tìm thấy lối ra trong bóng ma từ đáy lòng của em mà thôi. Đó là vấn đề của chính em, không liên quan gì đến chị. Chị không cần phải làm gì về em nữa. Làm việc dưới quyền của chị, đánh thắng một trận như vậy, em thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Trương Kiều Ân cắn môi, hơi nghẹn ngào. Kỳ Thị Hoàn nhìn dáng vẻ của Trương Kiều Ân. Kiều Ân, thật ra thì em là một nhân tài, cho nên chị coi trọng em như vậy, hoàn toàn bởi vì năng lực hơn người của em. Hơn nữa, người không phải là thánh hiền, sao không có quá khứ? Chúng ta đều nghe rất nhiều đạo lý lớn, nhưng mà xã hội này chính là thực tế như vậy. Mình đã từng làm những chuyện xấu xa kia, luôn sẽ có người lấy ra nói chuyện say xưa, rồi lại đã không được nữa. Trương Kiều Ân nói với cả Kiều Tiểu Hoàn. Xin lỗi quản lý Kiều, khiến cho chị thất vọng, em thật sự rất mềm yếu, trong chuyện này em không chịu nổi giày vò. Nói xong cô ấy đã đi thẳng ra ngoài. Kiều Tiểu Hoàn nhìn theo bóng lưng của Trương Kiều Ân, cả người thực sự rất tức giận. Cô hung hăng xoay ghế ngồi, nghĩ tới Cố Tư Hàn, người đàn ông kia, một ngụm căm ghét làm sao cũng không phun ra được. Nhưng mà giờ phút này, cô quả thật là không nghĩ ra được một phương pháp nào hay để có thể giải quyết chuyện này. Quan trọng nhất là người ở trong cuộc của sự kiện này lại tránh đến kiên quyết như thế. Sắc mặt của cô không được tốt, ngồi trong phòng làm việc. Mưu để cửa đi vào, nhìn dáng vẻ của Kỳ Tiểu Hoàn như vậy, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng vẫn đi qua. Quản lý Kiều, đây là đơn từ chức của Trương Kiều Ân, chị ấy nói chị ấy đi trước. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn Mưu, không nói gì. Mưu cũng bất lực thở dài. Gặp phải chuyện như vậy, Trương Kiều Ân thật sự rất đau lòng, cô không biết là ai tuần ra. Còn có thể là ai, Kỳ Tiểu Hoàn vô cùng trân trọng. Cố Tư Hàn, Mưu lập tức hiểu ra kinh hô. Không phải bà xã của anh ta mới chết sao, nhưng như vậy đã bắt đầu giày vò rồi. Kỳ Tiểu Hoàn không nói gì, Mưu cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ không cẩn thận trêu chọc quản lý Kiều. Quản lý Kiều, em nghĩ Trương Kiều Ân không phải người Thượng Hải, nhân dịp chị ấy còn chưa đi, buổi tối chúng ta làm tiệc chia tay cho chị ấy đi, Mưu nói. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi gật đầu. Ừ, em đi gọi điện thoại cho Trương Kiều Ân, buổi tối chúng ta đi đỉnh Hạo Hãn ăn cơm, cứ coi như là tiệc chia tay. Kỳ Tiểu Hoàn thỏa hiệp. Cô không nỡ để cho Trương Kiều Ân rời đi, nhưng mà đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của Trương Kiều Ân. Nếu mà cô ấy lựa chọn cách thức trốn tránh, cô cũng không thể làm được gì. Vâng, Mưu vội vàng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó. À đúng rồi, giám đốc Doãn đã bắt đầu làm việc lại. Anh ấy nói để cho em cố ý báo lại với chị một tiếng. Kêu cậu ta báo lại cho nhân sự đi, báo chị làm cái gì? Kỳ Tiểu Hoàn trợn trừng mắt. Em cũng ngạc nhiên, Mưu nhún vai chuẩn bị rời đi. À đợi chút, em gọi Doãn Tường vào đây. Kỳ Tiểu Hoàn đột nhiên đổi lời. Nha, Mưu gật đầu. Quản lý Kiều trở mặt quả thật còn nhanh hơn cả lật sách. Cô ấy đi ra ngoài, không bao lâu Doãn Tường đi vào. Quản lý Kiều, chị tìm em. Hiện giờ Vũ Đại như thế nào? Cô ấy là thân con rắn, đánh không chết, chị không cần phải lo lắng. Doãn Tường nói, bây giờ đã xuất viện, đang nằm ở nhà mấy ngày là khỏe. Sao vậy? Thằng nhãi Diêu Bố Khôn kia khiến cho chị rất phiền não. Thằng nhóc Diêu Bố Khôn kia khiến tôi rất phiền não. Nhưng mà quan hệ giữa cậu và Vũ Đại bây giờ càng khiến cho tôi phiền não hơn. Kỳ Tiểu Hoàn hỏi, trong mắt vẫn nhìn sắc mặt của Doãn Tường. Doãn Tường mím môi, nói, chỉ là vừa gặp đã thân thôi. Cho tới bây giờ, tôi cũng không biết, thì ra bản lĩnh của cậu lại tốt đến như vậy. Cho nên mới vừa gặp Vũ Đại đã thân đó, Doãn Tường nói như là một chuyện đương nhiên. Sao mà tôi cứ cảm thấy cậu và Vũ Đại giấu giếm bí mật gì, không thể nói cho tôi biết. Kiều Thừa Hoàn hung hăng nói, trong mắt vẫn nhìn Doãn Tường, chớp cũng đều không chớp. Có thể có bí mật gì? Doãn Tường cười nhún vai. Cho nên tôi mới hỏi cậu, Kiều Thừa Hoàn nói. Doãn Tường vẫn cười, nhìn giống như là không có gì khác thường. Thật ra thì em không có bí mật gì, chỉ là quản lý Kiều. Em nói vậy có lẽ chị có thể hiểu được một chút. Thật ra em là một người không quan trọng, quan hệ với chị nhiều lắm sẽ là nhân viên cấp dưới của chị mà thôi. Em có thể làm gì đều không phải là em nói là được. Cho nên đối với em, loại người này có thể cho chị tin tức cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, cho dù là bí mật nào cũng không tới lượt em đây, một người nhỏ bé này nói với chị. Kiều Điều Hoàn cau mày, Doãn Tường mặt vẫn bình tĩnh. Kiều Điều Hoàn mím môi, có phải Doãn Tường là đang vòng vo nói cho cô biết bí mật của bọn họ đang che giấu không phải là bọn họ có thể nói, mà là một ai đó. Cô giết tay. Theo như ý của Doãn Tường là một người có quan hệ rất quan trọng với cô. Doãn Tường nhìn Kiều Điều Hoàn cung kính nói, quản lý Kiều, chị thông minh như vậy, thật ra thì không cần cố ý điều tra hay là suy nghĩ sâu xa cái gì, tự nhiên đã biết được tất cả chân tướng rồi. Hơn nữa em cảm thấy những chuyện này không hề có hại gì cho chị, cho nên chị đại khái không cần phải để ở trong lòng, yên tâm làm chuyện mà chị muốn làm là được. Đây là ai kêu cậu tới nói cho tôi biết? Dĩ nhiên là không phải rồi. Doãn Tường lắc đầu, nào có ai gì ở đây, em chỉ là dựa theo phân tích logic của em mà thôi. Kiều Thu Hoàn liền cười lạnh, giả bộ đi, xem mấy người còn giả bộ được đến bao lâu. Cô đàm mát, được rồi, không có chuyện gì, cậu đi ra ngoài trước đi. Vâng, Doãn Tường gật đầu rời đi. Kiều Thu Hoàn nhìn theo Doãn Tường rời đi, cảm giác người đàn ông này đánh thái cực còn lợi hại hơn cả mình. Cô mím môi, cảm thấy hôm nay đi làm thật sự không phải là một ngày bắt đầu vui vẻ. Cô giải huyệt thái dương hơi nhức mỏi của mình, đầu đột nhiên hơi đau. Lúc này cô không có tâm tư xử lý những công việc nữa, cô cũng không phải là thần, hoàn toàn không có thất tình lục dụng. Cô đứng lên, đi về phía cửa sổ phòng làm việc, nhìn đường phố Thượng Hải cao thẳng, từng tòa nhà cao, suy nghĩ bay bầm. Cô nghĩ tới đô thị quốc tế này, trong nhiều tòa nhà văn phòng như vậy, đoàn người tới tới lui lui, vội vội vàng vàng đi qua, nên mực cuộc đời của mình. Điện thoại ở trên bàn làm việc vang lên. Cô điều chỉnh lại cảm xúc hơi phù phiếm của mình, đi tới cầm điện thoại lên, nhìn hiển thị cuộc gọi tới. Bố Định. Hát xì, vừa mới nhận, ở bên kia đã chuyển tới tiếng hát xì thật lớn. Kiều Thừa Hoàn liền nhíu mày. Cậu bị cảm? Ừ, có thể là tối hôm qua đã bị cảm, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay càng không ngừng hát xì, sau đó người không thăng bằng. Sư Bố Định giải thích. Sao cậu đã lớn như vậy rồi lại còn có thể để cho mình bị cảm vậy? Kiều Thừa Hoàn cau mày. Sư Bố Định không thể nói rằng mình vì chờ Tiết Dạ, sau đó đã ngủ quên ở trên ghế salon được. Cô vuốt mũi không thoải mái nói. Hôm nay tớ gọi điện thoại cho cậu để nói cho cậu biết Lôi Lôi bị người ta cưỡng hiếp. Cái gì? Kỳ Đồ Hoàn hơi kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Chính là chuyện xảy ra vào tối hôm qua, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện. Sau đó nói lại cho Kiều Đồ Hoàn biết chuyện hôm qua Tiêu Dạ đã nói cho cô. Cuối cùng còn nói thêm một câu. Cậu cảm thấy Lôi Lôi đáng thương không? Tớ cảm thấy cô ta đáng đời, Kiều Đồ Hoàn hung hăng nói. Sư Bố Định trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Dạ đâu? Kiều Đồ Hoàn hỏi. Đi ra ngoài rồi, sáng sớm nay đã đi rồi, Sư Bố Định nói. Chắc là đi bệnh viện. Tớ không hỏi. Giọng của Sư Bố Định hơi nhỏ. Biện nói gì với cậu bây giờ đây? Kinh Hoàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lôi Lôi xảy ra chuyện như vậy, tớ nào dám nhiều lời. Hơn nữa, cậu cũng biết đấy, là bởi vì Tiêu Dạ nên Lôi Lôi mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Dạ áy náy ở trong lòng. Lúc này tớ còn cố tình gây sự, bản thân của tớ không làm được, mặc dù ở trong lòng không thoải mái. Tớ nói cho cậu biết, Sư Bố Định, Lôi Lôi người kia có lẽ nắm bắt được tâm lý của cậu và Tiêu Dạ. Kinh Tiêu Hoàn đột nhiên nói. Có ý gì? Có ý gì? Cậu cũng đừng hỏi nữa. Tớ nói cho cậu biết, Diệu Bất Định, nếu như cậu thật sự muốn sống vui vẻ với Tiêu Dạ, trong khoảng thời gian này cậu canh chừng kỹ Tiêu Dạ vào, đừng để cho Lôi Lôi chui vào chỗ trống, đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp. Kinh Tiêu Hoàn nói từng câu từng chữ nhắc nhở. Rốt cuộc là có ý gì? Diệu Bất Định vẫn không hiểu. Sao cậu lại ngu vậy? Diệu Bất Định cắn môi. Thành tích của cô rất tốt, thông minh rõ ràng là rất cao. Thôi, nói với cậu nhiều, cậu cũng không hiểu lòng người hiểm ác. Kinh Tiêu Hoàn thật sự không muốn giải thích. Đoán chừng bây giờ cậu còn đang cảm thấy toàn thế giới này chỉ có cậu từng làm một chuyện xấu, chính là quyến rũ Tiêu Dạ lên giường. Vừa chứng là một chuyện xấu, không phải là cảm thấy. Diêu Vũ Địch cắn môi. Không nói nữa, cúp đây. Kỳ Thừa Hoàn cúp luôn điện thoại. Diêu Vũ Địch quá đơn thuần, cô ấy chưa bao giờ hoài nghi người khác sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng đối với Kỳ Thừa Hoàn mà nói, cô đã từng thấy quá nhiều tính toán lục đục đầu đá, thậm chí vì đạt được mục đích mà đã không từ thủ đoạn nào. Lôi Lôi người phụ nữ này không đơn giản, có lẽ sẽ dùng phương thức lấy bản thân là giá cao cũng không chừng. Thật ra thì cô vốn định đợi chuyện trên tay của mình xử lý xong sẽ xử lôi lôi cái thứ hàng kia, nhưng mà không ngờ ngược lại lại bị người ta nhanh chân đến trước. Lôi lôi người phụ nữ này bất ngờ đi trước một bước, nếu như cô ý, vậy thật sự là đã đi một nước cờ rất tốt. Kỳ Thị Hoàn đậm mắt, mím môi, chỉ mong mình đang suy nghĩ nhiều. Đến buổi chiều vào giờ tan việc, Kỳ Thị Hoàn ngồi trên xe của Diêu Bối Khôn lái đi tới đỉnh Hạo Hãn, đi thẳng đến phòng bao đã được đặt trước. Trương Kiều Ân và Mưu đã ở đó rồi, hình như Mưu đang một mực nói chuyện phiếm với Trương Kiều Ân, tránh những cái đề tài nhạy cảm kia. Hai người thấy Kỳ Thị Hoàn đến đều đứng lên. Tan việc rồi không cần phải công nghệ như vậy, hơn nữa em đã từ chức. Chị đã chuyển đơn từ chức của em cho bộ phận nhân sự, ở bên đó sẽ nhanh chóng xử lý đơn từ chức của em. Trong khoảng thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, Kỳ Thị Hoàn nói. Cảm ơn quản lý Kiều, Trương Kiều Ân cảm kích cười một tiếng. Kỳ Thị Hoàn gật gật đầu. Nhân viên phục vụ lục tục mang thức ăn lên, mấy người gọi cũng không nhiều món nhưng cũng rất xa hoa. Trương Kiều Ân ngược lại ăn không biết ngon, Kỳ Thị Hoàn cũng ăn không nhiều lắm. Mưu nhìn họ đều ăn không ngon, mình dùng sức ăn cũng vô duyên nên cũng không ăn được bao nhiêu, rượu ngược lại lại uống một chút. Mưu còn rất biết điều chỉnh không khí, vẫn không ngừng tìm đề tài để nói chuyện phiếm, ngược lại không khiến cho không khí nhiều lung túng. Kỳ Thị Hoàn nhìn Trương Kiều Ân đột nhiên mở miệng nói, tiếp theo em chuẩn bị làm gì sau khi từ chức? Không biết, có lẽ lại lựa chọn một thành thị xa lạ, qua loa không chừng đi. Trương Kiều Ân hết cách nói, em có định về nhà không? Em chưa từng nghĩ. Trương Kiều Ân lắc đầu, làm chuyện này nào có mặt mũi mà về nhà, cha mẹ em thấy em nhất định sẽ đánh gãy chân của em. Em chưa về sao biết? Có một số việc không cần phải làm, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, Trương Kiều Ân lặng lẽ nói. Kỳ Thị Hoàn cười nhạt, không nói thêm gì. Mưa nhìn không khí giữa hai người lại hơi gượng gạo, vội vàng cầm ly lên. Nào, chúng ta uống rượu. Kiều Ân sẽ lập tức rời đi, không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại nữa, cho nên tối nay không say không về. Kỳ Thị Hoàn và Trương Kiều Ân cũng không nhiều lời, mấy người phụ nữ điên cuồng uống rượu. Uống rượu, uống đến bắt đầu buồn ói rồi. Kỳ Thị Hoàn mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, kêu nhân viên phục vụ tính tiền rời đi trước. Trương Kiều Ân và Mưu đều độc thân, cho nên cô đặt phòng cho bọn họ ở trên lầu, uống say để cho nhân viên phục vụ đưa bọn họ lên ngủ, còn cô thì không thể ngủ ở bên ngoài. Thật ra thì bản thân chưa kết hôn, nhưng mà bởi vì thân thể này cũng đã bắt đầu thực hiện giấc ngộ giữa vợ chồng nên có. Cô mơ mơ màng màng ngồi vào trong xe. Diệp Bộ Khôn nhìn dáng vẻ của Kỳ Thị Hoàn. Nữ thần, chị uống say rồi sao? Kỳ Thị Hoàn không nói gì, trong dạ dày hơi khó chịu. Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Diệp Bộ Khôn cau mày. Kỳ Thị Hoàn vẫn không nói chuyện. Diệp Bộ Khôn liền thở dài. Chị đừng uống nhiều quá, uống nhiều khó chịu chính là dạ dày của mình. Em đây cũng thích uống rượu cả hát, nhưng mà tổn lượng của em tốt, vốn không uống say, uống rượu với bạn, em lâu lặng một người truyền hình trực tiếp, cảm giác kia đừng nói là bao nhiêu sảng khoái. Dừng xe. Nữ thần, chị lại đuổi em đi sao? Bởi vì em nói nhiều. Dừng xe. Kiều Thị Hoàn liền kêu to. Diệp Bộ Khôn còn đang giải thích cho chính mình. Nữ thần, chị đừng tức giận, em bảo đảm. Diệp Bộ Khôn, cậu lập tức dừng xe cho tôi muốn ói. Kiều Thị Hoàn cắn răng nghiến lợi. Cái thằng nhóc thối này thật đúng là cần chết người không đền mạng. Siêu Bố Khôn chợt thẳng gấp. Kỳ Thị Hoàn vốn không chuẩn bị trước, cả người đột ngột đụng lên chỗ ngồi ở trước mặt, lại chợt dựa lại vào ghế ngồi. Cảm giác hoàn toàn mê muội khiến cho cô không chịu nổi thật lâu. Cô mở cửa xe, ong ong ói đầy đất, ói một lần lại một lần, gần như ói đến túi bất vàng đều đã đi ra. Siêu Bố Khôn cũng từ ở trên xe đi xuống, đứng ở bên cạnh cô, còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô nói. Chị xem đi, uống say có phải bản thân khó chịu hay không? Tốt chút nào chưa? Có muốn uống nước súc miệng hay không? Kỳ Thị Hoàn đưa tay nhận lấy nước suối trên tay của Diệu Bộ Khôn, súc miệng, lại ọc ọc phun ra. Hai, nhìn chị khó chịu như vậy, em cũng cảm thấy trong dạ dày khó chịu. Sao chị lại không biết thương tiếc thân thể như vậy chứ? Phụ nữ đến tuổi sẽ dễ già đi, chị dài vò như vậy sẽ nhanh chóng thành thiếu phụ luống tuổi. Diệu Bộ Khôn, Kỳ Thị Hoàn không nhịn được, cắn răng nghiến lợi. Cậu đủ chưa? Cậu thấy tôi ói chưa đủ sao, lại còn định để cho tôi ói nhiều hơn nữa. Diệp Bộ Khôn kinh ngạc nhìn Kiều Thị Hoàn. Em nói lời gì khiến cho chị mắc ói sao? Em đều về tốt cho chị mà, nữ thần. Lái xe, Kiều Thị Hoàn xúc miệng một lần nữa, hình như cảm thấy ở trong dạ dày đã thoải mái hơn. Cô thật sự cảm thấy hôm nay cô bị lời của Diệp Bộ Khôn làm cho mắc ói. Xe coi như ổn định đến đại viện nhà họ Cố. Bây giờ đã khuya lắm rồi, đại viện rất yên tĩnh. Diệp Bộ Khôn nhìn thân thể hơi siêu siêu vẹo vẹo của Kiều Thị Hoàn. Nữ thần, em đưa chị vào đi. Kiều Thị Hoàn liếc một ánh mắt tới. Diệp Bộ Khôn quỳ cổ nói. Nữ thần, chị đi thong thả. Ngày mai em sẽ đúng giờ để đón chị đi làm. Sau đó lái xe nghênh ngang rời đi. Quỳnh Thu An vừa ốp dạ dày vừa đi vào trong nhà. Thật ra thì Diêu Bộ Khôn nói đúng, uống nhiều rượu đau là chính mình. Cô cắn môi, cố gắng để cho chính mình giữ bình tĩnh lên lầu trở về phòng. Bước chân khựng lại ở đầu bậc cầu thang, bởi vì hình như cô mơ hồ thấy được Cố Tử Hàn nhìn anh ta đang đứng ở trước mặt của mình, mặt lạnh. Hiện giờ Kiều Thu Hoàn cảm thấy đầu rất choáng, không có tâm tình đấu trí đấu dũng với anh ta. Cô nện bước chân định rời đi lại bị Cố Tử Hàn hung hăng kéo tay lại. Kiều Thu Hoàn, Kiều Thu Hoàn giật giật tay, giật giật mà không ra. Buông tôi ra. Kiều Thu Hoàn, cô tin không, hiện giờ tôi chỉ cần khẽ gẩy đầu ngón tay, cô sẽ từ nơi này lăn xuống dưới lầu. Cố Tử Hàn âm trầm nói và lên bên tai của cô, lạnh lẽo như băng, rét lạnh vô cùng. Kiều Thu Hoàn ngẩn ra, một khắc kia hình như hơi rượu đã tỉnh táo lại một chút. Cô nỗ lực nhìn Cố Tử Hàn, nhìn gương mặt máu lạnh của anh ta. Cố Tử Hàn, chú có thể thử xem. Một giọng nói nam tính đột nhiên vang lên sau lưng của Cố Tử Hàn. Kiều Thu Hoàn nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở trên xe lăn. Cố Tử Hàn không quay đầu lại, tay nắm cánh tay của Kiều Thu Hoàn đột nhiên run run. Rất rõ ràng, cho nên dù lúc ấy Kiều Thu Hoàn đã say rượu, nhưng vẫn có thể cảm thấy được hết sức rõ ràng Cố Tử Hàn đột nhiên khác thường. Biệt thự nhà họ Cố, phòng khách yên tĩnh. Kiều Thu Hoàn cảm thấy mình vẫn còn trong trạng thái choáng váng, nên có phần không rõ ràng lắm hiện giờ rốt cuộc là trạng thái gì. Cô cắn môi, cố gắng không để cho chính mình phát ra một chút âm thanh và động tĩnh gì. Cảm giác giờ phút này mình không nên quấy rầy đến cái gì đó, ngừng thở không nhúc nhích. Cố Tử Hàn, chú có thể thử xem. Giọng của Cố Tử Thần lạnh nhạt nhẹ nhàng, mỗi lần đều sẽ cảm thấy âm điệu nhìn như là tùy ý như vậy, nhưng mà luôn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo từ sâu thẳm tâm hồn, như vực thẳm địa ngục âm trầm. Cố Tử Hàn giật bắn cả người, chợt buông tay cô ra. Rõ ràng là phản ứng của thân thể, nhưng mà khiến cho Kiều Thu Hoàn giờ phút này đang phản ứng chậm nửa nhịp lại hung hăng nhíu mày. Cô hít sâu nhìn bọn họ, cảm giác bọn họ giờ phút này rõ ràng không giống như bình thường. Có phải sẽ có bí mật gì mà cô không biết sẽ lộ ra ngoài hay không? Cố Tử Hàn xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Cố Tử Thần. Dáng dấp của hai người thật giống nhau, chỉ từ ngoài mặt mà nói giống đến độ dọa người. Nhưng mà không biết vì sao hai người lại khiến cho người ta có cảm giác khác biệt một trời một vực. Cho dù người không quen thuộc lắm thì cũng có thể vừa liếc mắt đã phân rõ ra được ai là ai trong bọn họ. Anh, Cố Tử Hàn mở miệng nhìn Cố Tử Thần. Trong thoáng chốc, đây là lần đầu tiên nghe được Cố Tử Hàn gọi Cố Tử Thần. Kỳ Thư Hoàn vẫn cảm thấy Cố Tử Hàn phải gọi Cố Tử Thần, không nghĩ rằng anh ta lại gọi là anh, rõ ràng có vẻ lấy lòng. Cố Tử Hàn cũng sẽ ăn nói khép nép với người khác ngoài Cố Diệu cho anh ta lợi ích tuyệt đối sao? Cố Tử Thần nhướng nhẹ chân mày, giọng nói vẫn như vậy, từng câu từng chữ nói. Rất nhiều chuyện mọi người biết rõ trong lòng là được rồi, quý trọng mình có. Cố Tử Hàn không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần đẩy xe lăn lướt qua người của anh ta, sau đó dừng xe lăn ở trước mặt của Kiều Thu Hoàn, môi mỏng khẽ động. Tới đây. Kiều Thu Hoàn hồi hồn nhìn Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần giờ phút này không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ đẹp trai đến long trời lở đất. Cô điều chỉnh hô hấp, bởi vì một khắc kia không hiểu sao lại thấy tim đập rộn cả lên, không hiểu sao chính là đập lên vô cùng kịch liệt. Cô cắn môi, cố gắng để cho chính mình đi thẳng, đi tới trước mặt của anh, sau đó ngồi xổm người xuống. Bởi vì hơi choáng váng, cô ngồi chồm hổm luôn ở dưới đất, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Cố Tử Thần, cười đến hơi hoa si nói. Cố Tử Thần, đã có ai nói cho anh rất ưu tú chưa? Cố Tử Thần nhíu chặt chân mày, đột nhiên cảm thấy mình dường như kiếm lời. Kiều Thu Hoàn cười híp cả mắt nói. Trong một khoảng khắc kia, mặt của Cố Tử Thần hình như lại thay đổi, là ngượng ngùng hay là không có hứng thú với đề tài của cô. Thật ra thì cô không phân biệt nổi, cô không phân biệt được rất nhiều cảm xúc của Cố Tử Thần. Từng cử động, mỗi một tiếng nói, một cái nhăn mày, một nụ cười, bất cứ một hành động nhỏ nào cô đều không nhìn ra. Cố Tử Thần kéo thân thể đang ngồi chồm hổm của cô lên. Cô thuận thế dựa vào trong lòng của anh. Sau đó được anh ôm công chúa ngồi trên hai chân của mình, như một con chim nhỏ nép vào người, rúc vào lồng ngực của anh. Nghe hô hấp đều đều mà có lực của anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi về phòng. Từ đầu tới cuối, không nói thêm một chữ nào với Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn lại vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong mắt sâu thẳm, ngón tay siết chặt. Đã nhiều năm như vậy, vẫn sẽ bị một ánh mắt của Cố Tử Thần làm cho hoảng hốt không thôi. Rõ ràng, Cố Tử Thần đã dung túng anh ta nhiều năm như vậy, Ở nhà, ở công ty, nhiều năm dung túng anh ta, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà kể từ sau khi Kiều Đình Hoàn ra tù, lại dần dần thay đổi rồi. Cố Tử Thần vốn không hỏi chuyện thế sự, lại đột nhiên trở nên không hề trầm mặc như trước nữa. Đột nhiên biến thành chấp nhiếp lòng người như vậy, khiến cho người ta không ngừng run rẩy. Không, anh ta hung hăng cắn môi, cố gắng bình ổn hốt hoảng ở nơi đáy lòng. Anh ta thừa nhận khoảng thời gian Cố Tử Thần ở nước Mỹ trở về, gió nổi mây phun, thậm chí càng có phần không thể vãn hồi, xông ra một phen sự nghiệp, khiến người đời chú ý trong giới thương mại ở Thượng Hải, cũng khiến cho mọi người đặt toàn bộ tầm mắt lên người. Còn Cố Tử Hàn anh ta lại thành lá xanh. Cũng đúng, có lẽ lúc đó chính là một nhánh cỏ non còn chưa nảy mầm ở trước mặt của Cố Tử Thần không chịu nổi một kích. Anh ta yên lặng nhìn Cố Tử Thần hôm mưa gọi gió, yên lặng nhìn Cố Tử Thần được hơn vạn người khen ngợi và ủng hộ, yên lặng nhìn Cố Diệu ưu ái Cố Tử Thần có thừa, yên lặng nhìn tất cả vầng hào quang trên người của Cố Tử Thần. Từ nhỏ, anh ta đã không phải là một người đàn ông chịu ở dưới người khác. Mặc dù anh ta thừa nhận anh ta không có năng lực như Cố Tử Thần, nhưng cũng không muốn thừa nhận địa vị của Cố Tử Thần. Cho nên anh ta nghĩ anh ta phải cố gắng bỏ lên trên Cố Tử Thần, để cho Cố Diệu, để cho bất cứ người nào ở Thượng Hải biết được nhà họ Cố còn có một Cố Tử Hàn. Anh ta càng cố gắng lại càng cảm thấy sự bất lực của chính mình. Cố Tử Thần thậm chí không cần so chiếu với anh ta đã có thể thua đến thất bại thảm hại, kể cả chỗ dùng lực đều không có, cứ bị Cố Tử Thần gắt gao giẫm ở dưới chân như vậy. Còn may Cố Tử Thần xảy ra tai nạn xe cộ, còn may Cố Tử Thần đột nhiên sa sút tinh thần, còn may Cố Tử Thần đột nhiên không để ý đến bất cứ người nào trong nhà họ Cố mãnh liệt yêu cầu khóa mình ở trong nhà. Sau đó mới có ngày Cố Tử Hàn anh ta nổi danh. Anh ta mới diễu võ dương oai không được có mấy năm, Kiều Đình Hoàn đột nhiên xuất hiện. Ảo giác giống như năm đó Cố Tử Thần đột nhiên từ Mỹ trở về, bé nhọn không thể đỡ, tinh thần vừa lên thì không thể thu thập được, khiến cho anh ta bắt đầu sinh ra hoảng hốt và cảnh giác. Nhưng trong mỗi một lần tranh đấu gay gắt, lần lượt bị Kiều Đình Hoàn làm cho thê thảm không nỡ nhìn, anh ta cắn răng, sao anh ta có thể mặc cho đồ của mình bị người khác lấy đi như vậy. Cho nên anh ta không ngừng đối nghịch với Kiều Đình Hoàn, thậm chí rất nhiều khi muốn tự tay bóp chết người phụ nữ lai lịch không rõ này. Nhưng mà bây giờ, khi mà anh ta vừa bị đả kích, định liều mạng đánh một trận, thì Cố Tử Thần đột nhiên lại ra tay. Lời nói mới vừa rồi tôi đều không chỉ là uy hiếp. Anh ta đã từng một lần vô hình nhìn thấy thủ đoạn của Cố Tử Thần vào một lần đàm phán thương mại, khi mà anh ta đi theo Cố Tử Thần, đó chính là một cái bẫy. Hình như Cố Tử Thần cũng biết, nhưng lại nhìn như không hề có một chút tâm cơ nào diễn cùng với cả đối phương. Sau khi rời đi, Cố Tử Thần nói một câu với trợ lý bên cạnh, hủy đi. Sau đó hạng mục đó đã bị hủy diệt, ai đều không thu được lợi. Sau đó công ty cố ý muốn nhìn trò hề của Cố Tử Thần bị hủy trong khoảnh khắc. Cố Tử Hàn thật sự không biết rằng Cố Tử Thần lấy đâu ra khả năng lớn đến như vậy, có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cho một công ty chín muồi, không tính là quy mô nhỏ ở Thượng Hải, đóng cửa trong khoảnh khắc. Động tác quả quyết nhanh chóng, tuyệt đối không dài dòng, không dây dưa. Dường như biết được hai chân tàn tật sau tai nạn xe cộ, quyết định của anh cũng như vậy. Nó 102, không có bất cứ ai có thể khuyên can được. Cố Tử Hàn siết chặt ngón tay, siết chặt vào nhau. Trong một khắc kia, dường như thân thể cũng theo đó mà run rẩy, có phần không có cách nào phát tiết ra được lửa giận đè nén run rẩy. Anh ta cắn chặt môi, hung hăng nhìn hai người ở trước mặt, đi vào trong phòng. Bắt đầu từ một khắc nhận lấy tất cả từ trên tay của Cố Tử Thần, anh ta đã tự nhủ, anh ta tuyệt đối không để cho Cố Tử Thần đồng sơn tái khởi. Anh ta tuyệt đối sẽ không để cho Cố Tử Thần có cơ hội một lần nữa bao trùm tất cả ánh sáng của anh ta, tuyệt đối sẽ không. Trong phòng của Cố Tử Thần, Kỳ Tiểu Hoàn yên lặng dựa vào trước ngực của anh, một khắc kia khóe miệng hình như còn mang theo ý cười thỏa mãn. Kiều Tiểu Hoàn, đứng lên. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng của Cố Tử Thần. So với mới vừa rồi, rõ ràng cảm thấy người đàn ông hơi ấm áp, khác biệt một trời một vực. Thật là đáng ghét. Để cho cô yên tĩnh nằm như vậy một lúc, cảm nhận nhiệt độ bình thường trên người của người đàn ông này một chút, để cho tâm hồn của cô lặng lẽ thoải mái một lúc không được sao. Nhất định phải đánh thức cô khỏi cái thế giới suy tưởng thì cô mới không cần. Cô ôm lấy thân thể của anh, cơ mặt cọ vào ngực của anh, cọ cọ, giống như một con mèo con dịu ngoan, dính lấy anh không thả. Để tắm, một thân mùi rượu, Cố Tử Thần chê bai nói, không cần. Kỳ Tử Hoàn vẫn rúc trong ngực của anh, cô không cần tắm. Tắm xong đi ra ngoài, có lẽ sẽ không còn cảm giác này nữa. Cảm giác hơi thoải mái như vậy rất dễ dàng bị phá hư. Thật ra thì hôm nay cô hơi phiền não, gặp phải chuyện của Trương Kiều Ân, ít nhiều gì cũng bị chuyện của Ngôn Hân Đồng ảnh hưởng. Nhưng mà giờ khắc này cô lại cảm thấy lòng mình bình ổn, có lẽ nói lòng rất đơn thuần đến nỗi chưa muốn cảm nhận nhiệt độ của người đàn ông này truyền tới chỗ của cô. Một lần nữa cọ cọ lên người của anh, chết sống không buông anh ra. Cố Tư Thần hơi bó tay, bị Kiều Tử Hoàn như một con mèo con bám lấy mình như vậy. Anh chỉ hơi cào lại chân mày, sau đó để xe lăn đi vào trong phòng tắm. Kiều Tử Hoàn cảm thấy xe lăn đang động, mở mắt ra đã thấy mình đang vào trong phòng tắm. Cả người đều không tốt, cái người đàn ông này không biết phong tình. Cô chửi kháy ở trong lòng, cái người đàn ông này thật sự không để cho cô dựa vào một lúc, chỉ ôm một lúc như vậy thôi sao? Đến tuổi tác này của bọn họ, thời gian vẫn có thể yên tĩnh dựa vào nhau như vậy cũng không có nhiều. Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi đến độ tuổi nhất định, nằm ở trên một cái giường, làm xong việc thì bắt đầu ngủ, có thể đạt đến tâm linh câu thông. Thật sự càng ngày càng ít, đại đa số mọi người đều đã qua độ tuổi kích thích đó, bị thực tế xây thành một công cụ chỉ biết sinh tồn. Cũng có vài người bởi vì thời gian lâu dài bắt đầu cảm thấy nhàm chán nhiều thứ. Mà cô bây giờ, cô rõ ràng muốn cố gắng nắm lấy cái điểm an ủi ở trong lòng này, cuối cùng lại bị Cố Tư Thần vô tình xóa bỏ như vậy. Cô cầm mày chuẩn bị nhảy khỏi người của anh thì đột nhiên cảm thấy một chiếc khăn lông ướt nhẹ nhàng lau chùi gương mặt của cô, sau đó là cần cổ, tiếp theo là tay. Thậm chí cô cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy được ngón tay thon dài của anh đang cầm lấy tay của cô nhẹ nhàng lau, cảm giác dần nghiêm túc. Nhịp tim lại đột nhiên lại bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cô cắn môi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh, bình tĩnh. Cô hơi rung động, chưa bao giờ cảm thấy Cố Tư Thần sẽ đối đãi với mình như vậy, sẽ lau chùi thân thể cho cô một chút chính là dịu dàng như thế. Cô cắn môi, cứ nhìn bàn tay thon dài mà sạch sẽ của anh. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, cả người của cô đều trở nên nhạy cảm. Dường như ngón tay của anh có thể truyền ra ma lực, khiến cho cả người của cô đều nhạy cảm. Làm thế nào đây? Giờ phút này, cô thật sự là rất muốn ăn người đàn ông này, từ đầu đến chân, hung hăng bị ổi. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giọng nói lạnh tanh của Cố Tư Thần vang lên ở trên đỉnh đầu. Cô giật bắn cả mình. Dường như một chút bí mật không thể để cho người khác biết, mới vừa được dâng lên ở trong lòng, lại bị bất ngờ phát hiện ra vậy. Thân thể không bị khống chế rút dậy, đỏ bừng cả mặt. Cố Tư Thần lau thân thể qua loa cho cô, ôm cô, đẩy xe lăn lại đi ra ngoài. Sau đó bất ngờ lại rất cốt lụm, đợt tay đặt cô lên giường. Cố Tư Thần có sức lực rất lớn, bây giờ cô không hề cảm thấy kỳ quái nữa, cho nên anh có thể đang ngồi như vậy mà đưa cô lên giường, hình như cô cũng cảm thấy đó là một chuyện đương nhiên, hoàn toàn không hoài nghi. Cô nằm ở trên giường lớn mềm mại, sau đó yên lặng ôm chăn, nhìn Cố Tư Thần đang chống tay cũng lên giường. Cố Tư Thần mới vừa nằm xuống, thân thể mềm mại của Kiều Tử Hoàn đã dán chặt anh không buông, tay bé nhỏ làm lấy bàn tay của anh, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh, hai chân thon dài kẹp hai bên hông của anh, thân thể không tự chủ được cọ cọ trên thân thể của anh, dường như đang cố ý trêu chọc. Thân thể của Cố Tư Thần liền căng thẳng, Kiều Tử Hoàn có thể cảm giác được. Kiều Tử Hoàn đột nhiên nở nụ cười khanh khách. Cố Tư Thần quay đầu nhìn dáng vẻ mặt như ý, mặt tươi cười như hoa của Kiều Tử Hoàn. Giờ phút này say rượu ngược lại khiến cho gò má đỏ thắm của cô nhiều thêm một chút quyến rũ. Em cười cái gì? Cố Tư Thần cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ này không chọc ra một chút chuyện, một chút cũng không an phận sao? Em đang nghĩ, em đang ra sức đốt lửa trên người của anh như vậy, sao anh lại không cướp cò cơ chứ? Kỳ Hoàn ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn anh, nhìn gương mặt có phần không được thoải mái. Cố Tư Thần không nói một lời. Một giờ trước em còn đang nghĩ, em nói em có cần cường bạo anh hay không? Sắc mặt của Cố Tư Thần lại khó coi thêm một chút. Sau đó hiện giờ em lại đột nhiên cảm thấy, sao em không cường bạo anh cơ chứ? Đợi đến một ngày nào đó anh muốn cường bạo em. Kỳ Hoan cười một tiếng tà ác. Phải biết em thật sự vô cùng muốn nhìn xem sức nhẫn nại của anh rốt cuộc có ranh giới cuối cùng ở đâu. Có lẽ sẽ thấy được hình ảnh em không tưởng tượng nổi. Kỳ Tử Hoàn cứ đến vui vẻ, mặt không tim không phổi. Cố Tư Thần chìm trong căng thẳng, cho kéo Kỳ Tử Hoàn một cái, cái tay thon dài vòng thẳng qua đầu của cô, dùng sức mặt đối mặt với cô và anh sát lại với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, lỗ mũi đối lỗ mũi, đôi môi đối đôi môi. Kỳ Tử Hoàn kinh hãi một trận, dương mắt nhìn hành động bất ngờ bá đạo mà thẳng thừng của anh. Hai người cứ giữ tư thế như vậy vài giây, Cố Tư Thần gần từng tiếng nói. Kiều Tử Hoàn, Tôi không có sức nhẫn nại. Kiều Tử Hoàn nhìn anh. Không có sức nhẫn nại, nhớ kỹ, về sau không cho phép như vậy. Cố Tư Thần hung hăng nói, đột nhiên buông tay đang giữ đầu của cô ra, lật người, đôi lưng về phía của cô. Nhịp tim của Kiều Tử Hoàn lại điên cuồng nhảy lên. Mới vừa rồi Cố Tư Thần đột nhiên lộ ra khí phách, khiến cho lòng người đốt lên có phải hay không. Cô nhìn đường cong phần lưng của anh, không có sức nhẫn nại sao, là có ý gì? Cô giơ tay, khi mà ngón tay sắp chạm đến lưng của anh, đột nhiên lại rụt trở về. Nhưng miệng cười lên một tiếng xấu xa. Cố Tư Thần không có sức nhẫn nại sao? Rốt cuộc là dạng gì? Ban đêm yên tĩnh, hai người theo đuổi tâm tư của chính mình, lăn lộn khó ngủ. Ngày hôm sau, Kiều Tử Hoàn mắt nhập nhèm, mơ hồ tỉnh lại, nhìn bên cạnh trống rỗng, gãi bừa tóc của mình, sau đó hơi nhức đầu rời giường. Say rượu thật sự khiến cho người ta đủ kiểu không thoải mái. Cô cau mày, tiêu tụy đi vào trong phòng tắm. Đi phòng tắm xong, không chủ định, soi gương, mơ mơ màng màng xúc miệng, trong mắt như là vô tình, như là cố ý. Nhìn dáng vẻ hơi tái nhợt đến không hề có tinh thần ở trong gương, đột nhiên ngẩn cả người ra, tay không cầm bàn chải đánh răng, chợt kéo quần áo của mình ra, nhìn xuống ngực. Có lầm không vậy? Lại là dấu vết bầm tím này. Cô rúc miệng hai ba cái, sau đó vén áo ngủ của mình lên, trên người có vài dấu vết mập mờ khó coi lan tràn trên thân thể trắng nõn của cô. Mà nó, hôm qua cô đã bị quỷ rồi hay là bị người khác bị ổi? Một chút là cô lại không có ấn tượng. Cô vò mái tóc càng rối bời của mình. Tối hôm qua cô mặc đồ ngủ này đi ngủ sao? Hôm qua cô rốt cuộc đã thay áo ngủ sao? Có muốn để cho người ta sống hay không? Cô có quỳnh từ trong phòng tắm đi ra ngoài, hình như bởi vì đột nhiên phát hiện ra một chuyện mà giống như cắn thúc lắc, tinh thần gấp lên trăm lần. Cô vội vàng gấp gáp thay một bộ quần áo, sau đó hấp tấp từ trong phòng đi ra ngoài. Cô hơi nóng này muốn nhìn xem trên người của Cố Tư Thần có phải cũng giống như lần trước hay không, khắp người đều là dấu vết bầm tím. Nghĩ như vậy, bước chân của cô nhanh hơn một chút. Cho nên khi nhìn thấy Cố Tư Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình, thì thiếu một chút nữa đâm người vào. Cô khống chế thân thể của mình lườm Cố Tư Hàn. Người đàn ông này rõ ràng cố ý đợi cô. Cô mím môi, sắc mặt không được tốt lắm. Cố Tư Hàn nhìn dáng vẻ của Kiều Tử Hoàn lúc này, sắc mặt cũng không được tốt. Có chuyện gì? Kiều Tử Hoàn nhướng mày. Nhắc nhở cô một chút, đừng quá lộ rõ tài năng, Cố Tư Hàn lạnh lùng nói. Kiều Tử Hoàn cười một tiếng trầm trọng. Cố Tư Hàn, chú quên tối hôm qua anh của chú dặn dò chú như thế nào rồi sao? Sắc mặt của Cố Tư Hàn đã đen thôi. Xem ra tối hôm qua cô không uống rượu say. Say rượu ba phần tỉnh, Kiều Tử Hoàn nói gần từng tiếng. Cố Tư Hàn, thật ra thì chú nên ăn phận một chút. Tôi nghĩ sẽ không lăn lộn đến tình trạng này, chú mới cần tự giải quyết cho tốt. Kiều Tử Hoàn, Cố Tư Hàn cắn răng nghiến lợi. Tôi còn phải đi làm, không rảnh rỗi giống như chú được. Chú biết đó, chú đi lại một đống cục diện rối rắm, tôi còn phải dọn dẹp thay cho chú. Kỳ Tiêu Hoàn trầm trọng nói, lướt qua người của anh ta định rời đi. Cố Tư Hàn mặt lạnh. Hôm nay tôi nói cho cô biết, em gái cô Dụ Lạc Phi sẽ bị xử phạt tù không dưới 3 năm. Liên quan gì đến tôi? Kỳ Tiêu Hoàn nhướng mày hỏi lại. Quả nhiên máu lạnh. So với chú, tôi còn kém một đoạn thật dài. Dù sao Dụ Lạc Phi làm việc cho chú, còn chú có thể vẫn khoanh tay đứng nhìn như vậy, thậm chí trợ giúp. Kỳ Tiêu Hoàn lạnh lùng nói. Cố Tư Hàn hừ lạnh, giọng điệu mang theo trầm trọng nói. Tôi còn tưởng rằng có lẽ Kiều Tử Hoàn cô sẽ vì Dụ Lạc Vi mà thu liễm một chút. Dĩ nhiên là sẽ không, chú làm gì Dụ Lạc Vi, đó là chuyện của chú, không liên quan đến tôi nửa xu. Tôi nói thẳng, tôi đang mong đợi chú đưa Dụ Lạc Vi vào, tránh cho tôi một đống chuyện phiền toái. Kiều Tử Hoàn ném lại một câu, sau đó sải bước rời đi. Cố Tư Hàn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn. Người phụ nữ này, là chuyện gì cô đều không một chút phản ứng sao? Kiều Tử Hoàn một hơi lao thẳng xuống lầu. Lời của Cố Tư Hàn mới vừa nói cô coi như không nghe thấy. Từ khi Dụ Lạc Phi bị bắt, cô cũng biết kết quả của Dụ Lạc Phi sẽ không quá tốt, ngồi tù nhất định không tránh khỏi. Còn về phần 3 năm, 5 năm, vậy phải nhìn xem tâm tình của Cố Tư Hàn. Cho dù là cả đời, đó cũng là chuyện của Dụ Lạc Phi, chẳng oán được ai. Cô mím môi, trong mắt đột nhiên nhìn thấy Cố Tư Thần đang đẩy xe lăn tiến vào từ ngoài cửa. Cô sải bước để đứng trước mặt của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần nhau mắt, tránh ra. Kỳ Hoàn giống như không nghe thấy, ngồi xổm người xuống, một phát tung lấy áo sơ mi màu trắng của anh, vẽ lên vết xanh tím ở trên thân thể. Kỳ Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Tư Thần, ý vị sâu xa. Cố Tư Thần dùng sức hơi lớn đẩy tay của cô chỉnh lại áo. Nổi con gì? Cố Tư Thần, có phải anh bị ổi em hay không? Rốt cuộc là ai bị ổi ai? Cố Tư Thần nhìn cô giận dữ gầm lên. Kỳ Hoàn bị Cố Tư Thần làm cho giật mình ngây ngẩn. Cô tức giận xoay người đẩy xe lăn rời đi. Lại là cô sao? Tối hôm qua lúc mà cô đi ngủ, rõ ràng cô rất biết điều mà. Cho lẽ cô đã bị đa nhân cách? Cho lẽ sau khi cô xe được sẽ hoàn toàn buông thả phần tính cách ác ma của chính mình, sau đó không ngừng trả đạp bị ổi cố tức thần đối thủ tay không tức sắc? Cô không thể nào. Hay là thân thể này nhìn như là đàng hoàng, thật ra đói khát khó nhịn? Thôi được rồi, cô hoàn toàn mơ hồ. Cô hoàn toàn không rõ ràng được cô và anh rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai. Nhìn thế nào, nhìn kiểu gì đều không nhìn ra được. Cô lại một lần nữa cảm giác được mình bạo lực với anh. Cô ngơ ngác đứng ở cửa phòng khách, giống như ảo não, như có điều suy nghĩ. Cố Tư Thần đẩy xe lăn đi về phía thang máy thủy tinh sát đất duy nhất ở trong phòng khách, đăm mắt nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười thoáng qua rồi biến mất. Kỳ Hoàn có phần không được rõ ràng lắm, rời khỏi đại viện nhà họ Cố. Sự tồn tại của cô vốn chính là chuyện mà khoa học không giải thích được. Đến bây giờ, cô thật sự cảm thấy cô chính là một quái vật khoa học. Cô đặt mông ngồi lên xe mà Diệu Bộ Khôn lái, cả người hơi sụp đổ. Diệu Bộ Khôn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn dáng vẻ của Kỳ Tùy Hoàn, nhếch miệng cười lấy lòng nói: "Nữ thần say rượu sao? Nhìn tinh thần không được tốt lắm." Kỳ Tùy Hoàn ngẩng đầu nhìn Diệu Bộ Khôn, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi: "Cậu đã lên giường với phụ nữ chưa?" "Nói nhảm, anh đây anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, từ ngoài đến trong nước, từ lớn tới nhỏ, từ sóng cả mãnh liệt đến hoạt bát đáng yêu." Dáng vẻ kia của Diệu Bộ Khôn vô cùng hà hê, nói tiếng người. Kỳ Tùy Hoàn thật sự không chịu nổi bản lĩnh ba hoa của Diệu Bộ Khôn. "Đã từng..." Diệu Bộ Khôn nghiêm chỉnh lại: "Cậu uống rượu say lên giường với người ta hay không?" "Có." Diệu Bộ Khôn vẫn nghiêm trang. "Có mất trí nhớ không?" "Dĩ nhiên là sẽ không." Diệu Bộ Khôn ngồi thẳng người. "Chuyện như vậy còn mất trí nhớ, anh lạm tính bao nhiêu?" "Tại sao tôi lại mất trí nhớ cơ chứ?" Kỳ Tùy Hoàn hỏng mất. "Nữ thần, chị lên giường với ai sao?" Diệu Bộ Khôn yếu ớt hỏi. Kỳ Tùy Hoàn liếc nhìn Diệu Bộ Khôn, cảm giác thế giới trong lòng mất mát. Diệu Bộ Khôn đau lòng nói: "Cậu có thể lo lái xe không?" Kỳ Tùy Hoàn lườm một cái: "Có thể." Diệu Bộ Khôn quy củ nghiêm túc. Kỳ Tùy Hoàn mím môi nở nụ cười, trong mắt hơi đổi. Đường phố Thượng Hải hôm nay hơi âm trầm. Đây là lần thứ hai, hai lần hoàn toàn mất trí nhớ, không nhớ ra được một chút xíu nào. Cảm giác như vậy thật sự là quá đáng ghét. "Cố Tử Thần, anh tốt nhất đừng để cho chị đây phát hiện bí mật nào không thể nói cho người khác của anh. Nếu không, chị đây khẳng định đưa anh vào chỗ chết mà dày vò, dày vò." Trong mắt đột nhiên giật giật. "Siêu Bộ Khôn." "Nữ thần, em ở đây." Siêu Bộ Khôn tỏ vẻ lấy lòng. Kỳ Tùy Hoàn trợn tròng mắt. "Đi chạy tạm giam trước." "Làm cái gì?" "Kêu cậu lái xe, sao cậu nói nhảm nhiều như vậy?" Kỳ Tùy Hoàn tức giận nói. Diệu Bộ Khôn cảm giác sao mình cứ bị người ta chê bai như vậy, có chịu bĩu môi lái xe đến mục đích. Kêu Tùy Hoàn xuống xe làm việc với cả nhân viên trại tạm giam, gặp được Dụ Lạc Vi. Cả người của Dụ Lạc Vi hoàn toàn đã thay đổi, tóc lộn xộn, trên mặt không trang điểm, nhìn tiểu tụy không chịu nổi, dáng vẻ chán trường nguyên gốc. Khi thấy Kêu Tùy Hoàn lập tức đã kích động. Chị đến đưa em ra ngoài sao? Em không muốn ở lại đây. Em không muốn ở lại đây, người ở trong này đều bắt nạt em. Trong phòng còn có con chuột, chỗ ngủ ẩm thấp lạnh lẽo. Em không muốn ở lại đây nữa. Chị, em van cầu chị dẫn em ra ngoài đi. Về sau nói gì em đều nghe lời chị. Em không hại chị nữa. Em thề, chị để cho em ra ngoài được không? Càng nói về sau lại càng hỏng mất. Đối lập với Dụ Lạc Vì đang kích động thì Kiều Tùy Hoàn bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhàn nhạt nhìn người phụ nữ ở trước mặt khác trước kia một trời một vực nói: "Dù là vì tôi đến nhìn cô, có lòng tốt nhắc nhở cô, tổ của cô đã được thành lập, mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa, sẽ trực tiếp xử phạt, có lẽ 3 năm, có lẽ cũng là 5 năm, trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở đây, suy nghĩ thử xem tại sao mày lại rời xuống như bây giờ." "Không." Dù là vì lắc đầu, không ngừng lắc đầu. Em không muốn, chị... Em đang tuổi thanh xuân, em không thể để cho cuộc đời còn lại của mình trôi qua trong này được. Em không thể. Chị, van cầu chị giúp em ra ngoài đi. Sau khi rời khỏi đây, em nhất định làm trâu làm ngựa hầu hạ cho chị. Chị đừng bỏ em lại đây, em thật sự vô cùng sợ. Em thật sự không chịu nổi, em sẽ điên mất. Chị, em van chị. Kiều Điều Hoàn mím môi, nhìn Dụ Lạc Vi không ngừng khóc như vậy, nước mắt nước mũi không có một chút hình tượng nào. Cả người giống như có lẽ đã đến bên bờ hỏng mất. Cô đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng xoay người. Chị, Dụ Lạc Vì thấy Kiều Tùy Hoàn định rời đi, cả người rõ ràng không tốt. Chị đừng đi, chị đừng đi. Chị dẫn em ra ngoài, chị mang em đi cùng được không? Chị, em van chị. Yên tĩnh một chút, quan ngục đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Dù là vì lập tức im tiếng, Kỳ Thường Hoàn đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn dáng vẻ của Dụ Lạc Vi, nhìn dáng vẻ cô ta đang vô cùng sợ sệt quằn ngụp, cho dù khóc thút thít cũng không dám lớn tiếng, chắc là ở trong này lâu rồi đã bị hù dọa tạo thành phản xạ có điều kiện. Cô mím môi một lần nữa cất bước đi ra ngoài. Ở đây chính là như vậy, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn khiến cho bạn không thể không khôn ngoan. Cô đã từng chịu đựng, chủ nhân của thân thể này cũng đã từng sợ hãi rụt rè, từng chịu đựng đủ loại chèn ép, sau đó không thể không nghe lời, giống như một con rối, nói đông là đông, nói tây là tây. Thật ra thì cô không có cảm xúc đặc biệt gì, bước chân càng đi lại càng chậm. Khi mà đi ngang qua phòng làm việc của nhân viên, ở bên trong truyền đến hai giọng nói, một người đàn ông nói, nghe nói Dụ Lạc Vi sẽ lập tức phán tội, thời gian này sẽ bị đưa đi. Tôi cũng nghe nói vậy, nói là người phụ nữ này phạm tội là vì trêu chọc vào ai đó, bằng không sẽ không nhanh như vậy chứ. Một người đàn ông khác phụ họa, quản làm quá gì, dù sao giam giữ ở đây, chỉ cần có chứng cứ, chứng là phạm nhân, chúng ta nói ra ngoài có tác dụng cái đắm, ngược lại còn bị nắm chui, được không bù nộm mất. Tôi đương nhiên là biết rồi, tôi cũng không phải là cảm thấy không đáng giá thay cho Dụ Lạc Vi, tôi chỉ đang nói, khó khăn lắm mới có một mặt hàng nhìn không tệ tới, lúc này mới hưởng thụ còn chưa tới 2 ngày đã phải đưa đi, rất là đáng tiếc. Chờ chờ, cậu nhìn xem. Người đàn ông hơi dâm đạo nói, không phải còn có 2 ngày sao, để cho cậu hưởng thụ nhiều hơn một chút, anh em không đoạt với cậu. Đây chính là anh nói, một người đàn ông khác cười lại càng thêm bị ổi. Tôi nói lời từ khi nào, thịt này ăn nhiều, khó tránh khỏi quá ngán. Kỳ Tiêu Hoàn đã đi ra ngoài, cứ nhìn thời tiết âm u ở bên ngoài, ở trong tù xảy ra những chuyện này đã tập mãi đã thành thói quen. Hơn nữa có vài phạm nhân nữ, vì để có thể sống ở trong tù khá hơn một chút, còn có thể chủ động quyến rũ quản ngục. Dĩ nhiên, cũng có vài người bị ép buộc, bị ép tiếp nhận đủ loại hành hạ trên thân thể. Cô ngồi vào trong xe của Diệp Vũ Khôn, không nói một lời, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ. Đi nhà tù Tây Giao, Kiều Tiểu Hoàn nói. Diệp Vũ Khôn nhớ mày lại, sao hôm nay Kiều Tiểu Hoàn luôn đi nhà tù này đến nhà tù kia vậy? Đây không phải là khiến cho người ta rủi ro sao? Kỳ Thường Hoàn không rảnh quan tâm đến tâm tư nhỏ bé của Diệp Bước Khôn. Xe đến thẳng nơi, Kỳ Thường Hoàn xuống xe, sau đó gặp được người bạn lâu năm trước kia. Thế nào, đột nhiên lại nhớ tôi? Người bạn lâu năm ngập một điếu thuốc lá, hai chân vắt chéo. Qua một thời gian ngắn, chỗ cô sẽ có một người đến. Kỳ Thường Hoàn nói, ờ, cô ra tù đúng là con mẹ nó, đi gây chuyện mà, cách 5-3 ngày lại đưa người cho tôi. Người bạn lâu năm hơi trầm chọc cười nói, tôi cũng không muốn gây chuyện, nhưng mà người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta, trời tru đất diệt. Đây không phải là lý luận mà cô đã thích nhất sao? Kỳ Tử Hoàn cười. Thôi được rồi, nơi này lại chuẩn bị để cho tôi được làm cái gì? Chăm sóc nhiều một chút. Chăm sóc như thế nào? Đừng để cho người ta bắt nạt, để cho cô ấy yên ổn ở trong này mấy năm. Nhưng cũng đừng biểu hiện bà bọc cô ấy quá mức rõ ràng. Kỳ Tử Hoàn nói từng chữ. Vẫn là một kỹ thuật sống, phiền toái. Được rồi, những thứ đường đường chính chính kia thì không cần phải nói, tôi sẽ cố hết sức. Người bạn lâu năm dập đổ thuốc, sao cũng được. À đúng rồi, lần này tới là con gái của người lần trước, cô cố gắng nghĩ cách sắp xếp cho bọn họ ở cùng một gian phòng. Cô đây là con mẹ nó, đuổi tận giết tuyệt cả nhà người ta đó hả? Người bạn lâu năm trêu ghẹo. Kỳ Thường Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Quên nói cho cô biết, tôi sẽ giết cả nhà bọn họ, tôi sẽ lưu lại mình tôi. Người bạn lâu năm liền ngẩn ra. Kỳ Tử Hoàn cũng không giải thích nhiều, không nói hẹn gặp lại, đã đi rồi. Người bạn lâu năm nhìn theo bóng lưng của cô, một hồi lâu, má nó, Kỳ Tử Hoàn này, còn mẹ nó đang nói, cô ấy đang chơi chính người nhà của cô ấy, con bé này, quả nhiên, thâm tàng bất lộ. Kỳ Tử Hoàn duỗi người, có thể giúp Dụ Lạc Vi nhiều như vậy thôi. Sau này, tạo hóa chỉ là nhìn chính cô ta. Cô không bao giờ định hao tốn quá nhiều thời gian trên chuyện của Dụ Lạc Vi nữa. Cô mím môi, xoay người đi vào trong xe con của Diệp Bước Khôn, nói thẳng, đi công ty Hoàn Vũ. Đâu? Hoàn Vũ? Kỳ Tử Hoàn lặp lại. Hoàn Vũ là ở đâu? Công ty trước kia của Hoắc Tiểu Khê. Kỳ Tử Hoàn gần từng tiếng. Nhà, em biết rõ công ty của Tiểu Khê, thì ra tên là Hoàn Vũ à? Diệp Bước Khôn ngượng ngùng cười, nổ máy xe rồi đi. Dọc theo đường đi coi như bình tĩnh. Diệp Bước Khôn cũng lái rất nghiêm túc, đột nhiên giống như chúng ta đập tay lái. Mà nó... Kỳ Tử Hoàn sững sờ cả người, hơi kinh sợ, vội vàng hỏi. Xảy ra tai nạn xe cộ sao? Không đúng, công ty trước kia của Tiểu Khê chẳng phải đã bị Tề Long Phong cố tình cướp lấy rồi sao? Chị đi đây đó làm cái gì? Không phải nó định cưỡng gian chị sao? Diệu Bút Khôn hung hăng nói. Cửu Tiểu Hoàn trợn đến trắng cả mắt. Phản ứng của Diệu Bút Khôn có thể như một người bình thường được không? Thiếu chút nữa hù chết cô. Nữ thần, sao chị còn dám một mình chứ? Không phải là có cậu sao? Thế nào? Cậu không bảo vệ được tôi. Dĩ nhiên là có thể bảo vệ, nhưng đây là chuyện chùa vào hang cọp. Diệu Bút Khôn hơi sùn lông. Cửu Tiểu Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Yên tâm đi, Tần Long Phong không ngu xuẩn như vậy, ở đâu cũng dám cưỡng gian tôi. Diệp Khôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Đề Hoàn, mím môi, nhắm mắt chạy xe đến Hoàn Vũ. Cuối cùng cũng đến nơi, Diệp Khôn thoải mái đi theo phía sau Kiều Đề Hoàn. Hoàn Vũ, bước chân của Kiều Đề Hoàn dừng lại ở trước cửa chính, nhìn công ty mà bản thân đã từng chút một cố gắng phấn đấu, nhìn tất cả đã từng quen thuộc. Cô cười lạnh, sải bước đi vào, ấn thang máy riêng của cấp lãnh đạo. Có nhân viên lễ tân định ngăn cản, hình như không quá quen thuộc người phụ nữ xa lạ này, nhưng mà cảm giác bước chân của cô rất đúng lý đương nhiên, không dám tiến lên, có lẽ là khách hàng thương mại quan trọng cũng không chừng, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội. Kiều Đề Hoàn nhìn con số của thang máy đang không ngừng thay đổi. Cô đã từng quen thuộc đi thang máy này, nhưng Tề Long Phong sẽ cực kỳ tránh hiểm nghi, vẫn đi thang máy bình thường, bộ dạng đi làm rất nhiều người. Cô vẫn một mình đương nhiên, hưởng thụ thang máy rộng rãi mà xa hoa này, còn Tề Long Phong lại chen chúc trong một cái khác. Cô đã yêu cầu Tề Long Phong đi cùng cô, nhưng mà Tề Long Phong luôn có một chút cưng chiều từ chối. Anh ta nói ở công ty phải có quy củ của công ty. Đột nhiên Kiều Đề Hoàn nhếch miệng cười lạnh, nhìn dáng vẻ máu lạnh của mình phản chiếu qua thủy tinh. Năm đó có lẽ anh ta chỉ là không tình nguyện đi chung với cô mà thôi, chỉ mong đợi một mình hưởng thụ. Dường như bây giờ thang máy này thành dành riêng cho một mình Tề Long Phong. Cô đảo mắt, thang máy đã đến nơi. Thư ký ngồi ở cửa nhìn Kiều Đề Hoàn từ trong thang máy đi ra, nhíu mắt lại. Xin chào, thưa cô, xin hỏi cô là ai? Đến đây, cô nói tôi tìm ai? Kiều Đề Hoàn liền hỏi ngược lại. Thư ký là một người mới, thư ký của Hoắc Tiểu Khê, không biết đã sớm bị đá bay đến đất nước nào rồi. Thư ký hơi xấu hổ. Xin hỏi là cô có hẹn trước hay không? Cô đi nói cho Tề Long Phong, nói Kiều Đề Hoàn tới tìm. Xin lỗi thưa cô, muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi phải có hẹn trước thì mới được. Thư ký hơi áy náy nói. Kiều Đề Hoàn đậm mắt, không nhiều lời nói nhảm với cả thư ký, đi thẳng vào bên trong. Thưa cô, thư ký hơi nóng nảy. Diệp Bồi Hồn coi như thông minh, trực tiếp chặn thư ký lại, cười híp mắt mà nói. Bình tĩnh, một người phụ nữ đi tìm một người đàn ông, cứ có gì hay mà phải cự tuyệt. Thư ký cắn môi, dậm chân. Diệp Bồi Hồn cười đến rạng rỡ. Sau đó nhìn Kiều Đề Hoàn trực tiếp để cửa gian phòng trong cùng ra. Cửa phòng mở ra, một ánh mắt giết người tới. Rõ ràng ghét bỏ bị người ta đột nhiên quấy rầy. Khi mà nhìn thấy Kiều Đề Hoàn lại khựng lại, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên một đường cong tà ác. Em luôn khiến cho anh bất ngờ như vậy. Kiều Đề Hoàn nhếch miệng cười. Có thể khiến cho anh vui mừng, không tốt sao? Dĩ nhiên là rất tốt. Kiều Đề Hoàn không biến sắc ngồi trước mặt của Tề Long Phong, nhìn vài màu trắng quanh đầu của anh ta. Tôi vì chuyện lần trước đặc biệt tới đây nói lời xin lỗi. Tề Long Phong gập laptop ở trên bàn làm việc lại, đối diện với Kiều Đề Hoàn. Anh lại ngược lại cảm thấy mỗi lần em tìm anh nhất định có mục đích của em. Kiều Đề Hoàn nhíu mắt lại. Cô quả thật đúng là có mục đích. Kiều Đề Hoàn ngồi trong phòng làm việc ở trên tầng vườn hoa của Hoàn Vũ, ngồi đối diện với Tề Long Phong, đôi mắt như vô tình quan sát tất cả trang trí và thiết kế của nơi này, nhìn từng màn quen thuộc như thế ở trước mắt. Nhìn Tề Long Phong chỗ đang ngồi, vị trí trước kia của cô âm thầm cười lạnh. Tề Long Phong trước kia cô cuốn lấy anh ta để cho anh ta ngồi vào vị trí của cô, anh ta lại từ chối, dùng đủ loại lý do dịu dàng, mà bây giờ anh ta lại bằng phương thức tàn nhẫn kiêu ngạo ngồi lên. Cô mím môi đạm mắt nhìn Tề Long Phong đang mặt bình tĩnh nhìn mình, giọng nói của vài nam dễ nghe nói từng câu. Anh ngồi lại cảm thấy mỗi lần em tìm anh nhất định có mục đích của em. Kiều Đề Hoàn khẽ mỉm cười. Có thể có mục đích gì? Anh không biết. Tề Long Phong nhún vai, là hơi bất đắc dĩ nói. Em cần gì anh đều không rõ ràng lắm. Ngược lại anh lại cảm thấy từng cử động của anh đều ở dưới mí mắt của em, trở nên không hề bí mật. Nụ cười của Kiều Đề Hoàn càng thêm vui vẻ. Tôi vẫn cảm thấy anh nên là một người đàn ông tự tin, không ngờ anh sẽ lại thấp thỏm lo âu. Tề Long Phong mím môi cười một tiếng, không nói nhiều. Có lúc ngược lại cảm thấy mình nói càng nhiều càng dễ bị lộ. Mình trước kia rất tự tin, cho dù chịu đựng bao nhiêu năm, nhưng cảm thấy tất cả đều là phát triển mà mình nắm ở trong tay, hoàn toàn có thể làm thành thạo được, cho nên anh ta có thể để cho tất cả dần dần thực hiện trong kế hoạch của mình. Anh ta không nóng nảy, anh ta không chỉ vì cái ở trước mắt, cái mà anh ta muốn chính là một lưới bắt hết, đuổi đến cùng giết tận, tuyệt đối không cho phép bất cứ một lực lật người nào, cho dù là gia tộc Hoắc thị anh ta thấy có thù hận với anh ta, hay là người không hề có giá trị trợ giúp nào cho chính mình, thậm chí là người sinh ra uy hiếp đối với anh ta đều có thể làm đến máu lạnh. Và lại mức độ máu lạnh đến làm cho người ta tặc lưỡi hít hà, ví dụ như là nhẫn tâm giết Sở Di Huân. Sở Di Huân thật sự không làm gì sai, nhưng vì đã biết quá nhiều bí mật của anh ta cho nên phải xử lý. Và ví dụ như Lô Lôi, Lô Lôi là một quân cờ có ích, anh ta phải mong đợi người phụ nữ Lô Lôi kia giúp anh ta lôi kéo được Tiêu Dạ. Tiêu Dạ là đối tượng mà anh ta rất muốn leo lên, chỗ này có trợ giúp rất lớn cho anh ta về sau phát triển ở Thượng Hải. Hơn nữa, nhìn như là giữa Kiều Tiểu Hoàn và Tiêu Dạ không có gì, nhưng mà vẫn cảm giác được Tiêu Dạ luôn hướng về Kiều Tiểu Hoàn, anh ta phải dựa vào Lôi Lôi để giúp cho anh ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Cho nên, anh ta đã vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn, lấy phương thức tàn nhẫn để cho Lôi Lôi ở bên cạnh Tiêu Dạ. Tất cả, anh ta đều tin anh ta đang nắm ở trong tay, trừ Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn đánh bất ngờ khiến cho anh ta hơi kinh hoàng, thậm chí gọi là sợ hãi. Lần đầu tiên anh ta nếm thử được loại cảm giác không có một cách nào phát tiết ra cảm xúc đang bị đè nén, cho dù là việc Kiều Tiểu Hoàn làm ở trước người của anh ta, hay là bản thân Kiều Tiểu Hoàn mang đến cho anh ta cảm nhận, hình như đều khiến cho anh ta muốn dừng mà không được, và không có cách nào khác phải chạm vào. Anh ta hận nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể tìm được phương án có thể giải quyết được triệt đề. Dường như mỗi lần đều sẽ bị Kiều Tiểu Hoàn mềm mại đưa tay dễ dàng giải quyết, không hề lao lực một chút nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, gọn gàng dứt khoát. Mục đích của em tìm anh là gì? Không phải là vẫn luôn muốn hợp tác với tôi sao? Kiều Tiểu Hoàn nói. Để Lăng Phong nhếch chân mày lên. Không phải em vẫn rất ghét sao? Hợp tác với anh sao? Đó là trước kia. Kể từ sau khi lấy được 10% cổ phần của Hàn Vũ, tôi cảm thấy hợp tác cũng rất tốt. Kiều Tiểu Hoàn nói không hề để ý. Tề Long Phong lại nhíu mày. 10% cổ phần Hoàn Vũ, anh ta cảm thấy đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của anh ta. Lúc ấy mạo hiểm nguy hiểm không cho cố diệu, đến bây giờ lại vẫn phải một đôi tay dâng lên cho người phụ nữ này. Ánh mắt sâu thẳm. Anh không cảm thấy mỗi lần em đến đều có thể có vận may như thế này? Dĩ nhiên tôi cũng biết rất rõ. Kiều Tiểu Hoàn nói. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến tôi có thể lấy được cổ phần từ trên tay của anh. Nhưng mà ngược lại, Đế Lăng Phong, chúng ta có mục đích giống nhau. Em nói đi. Kỳ Tư Hoàn có vẻ nghiêm túc một chút. Không phải là anh rất ghét người nhà họ Cố sao? Kỳ Tư Hoàn gọn gàng dứt khoát. Sao em lại thấy được? Đủ loại biểu hiện của anh, Kỳ Tư Hoàn nói, từng câu từng chữ. Anh hết lần này đến lần khác, chẳng phải định đối phó với Cố Thị sao? Nhưng thực lực hiện giờ không đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh chỉ nói, sao anh có thể tin tưởng em sẽ đứng cùng một chiến tuyến với anh để đối phó với Cố Thị? Em cũng đừng quên, em từng có đáp lại anh, em là người nhà họ Cố, em không có lý do để giúp anh. Tề Long Phong hơi buồn cười, hung hăng nói. Có thể là bởi vì anh dùng cách thức quyến rũ của anh cảm hóa tôi đây. Kỳ Tiểu Hoàn nhếch miệng lên, một khắc kia quyến rũ và xinh đẹp đến không nói được. Dường như chính là vẻ mặt đơn giản như vậy lại có thể động lòng người. Ngón tay thon dài của cô khẽ động, không để lại dấu vết, đến gần tay của Tề Long Phong đang tự nhiên đặt ở trên bàn làm việc. Ngón tay của cô mới vừa chạm vào ngón tay của Tề Long Phong, ngón tay của Tề Long Phong đã phản xạ có điều kiện khẽ động, cử động hết sức rõ ràng, chờ co về phía sau, dường như đụng phải một đồ gì đó không sạch sẽ. Phản ứng như vậy ở trên người của Tề Long Phong nội liễm này có vẻ càng đường đột, rõ ràng là chuyện xưa nay chưa từng có. Một khắc kia, sân phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở lặng lặng của nhau chảy xuôi. Kiều Tiểu Hoàn nhìn ngón tay thon dài của Tề Long Phong đã từng cuốn lấy đôi tay này, không ngừng nũng nịu. Cô khẽ nâng mắt, lông mi thật dài chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Tề Long Phong, nhìn anh ta giống như hơi bất ngờ. Trong nháy mắt đó, khuôn mặt vô cùng trắng bệch, đang cố kiềm chế, dần dần bình tĩnh, khôi phục lại sắc màu ban đầu. Kiều Tiểu Hoàn nhếch miệng cười, nhìn như là không để ý nói. Mới vừa rồi không phải là tôi cảm giác sai sao? Tề Long Phong nâng mắt, hùng hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn, không tốt ra một câu. Là tôi quá để ý đến bản thân rồi hả? Kiều Tiểu Hoàn vẫn cười. Một khắc kia có vẻ không tim không phổi, trong miệng cũng không nghe ra được bất cứ thành phần khó chịu nào. Tề Long Phong khẽ siết chặt ngón tay. Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy anh cho tôi cảm giác là anh hận không thể lập tức đủ loại giày xéo tôi. Kỳ Tử Hoàn cười rất tao nhã. Xem ra là tôi đã suy nghĩ nhiều. Tề Lăng Phong siết chặt ngón tay càng lúc càng chặt thêm, trong mắt càng thêm âm trầm, hung hăng nhìn Kiều Tử Hoàn. Cơ mặt tuấn tú, lạnh lẽo phát rét, có vẻ thô bạo như vậy. Đã như vậy, thế thì tôi không quấy rầy anh. Kỳ Tử Hoàn đứng lên, rất là tự nhiên, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tử Hoàn, giọng lạnh lùng nói. Em muốn hợp tác với anh như thế nào? Tôi muốn anh giúp tôi ngồi lên vị trí quan trọng nhất của Cố thị. Kỳ Tử Hoàn gọn gàng dứt khoát. Tề Lăng Phong ngượng mắt, đột nhiên đổi tính. Cậu anh tin tưởng em như thế nào? Đừng nói do sức quyến rũ của anh. Anh cảm thấy ở trước mặt của em, sức quyến rũ của anh không đáng một đồng. Kỳ Tử Hoàn cười lên một tiếng dữ dội. Tề Lăng Phong đúng là một người cảnh giác. Cô mím môi, mở miệng nói. Tôi chịu đủ Cố Diệu rồi, chịu đủ Cố Tử Hàn rồi, chịu đủ rắn chuột một nhà bọn họ rồi. Thật sao? Tề Lăng Phong cười lạnh. Một khắc kia trong đôi mắt lóe lên ánh lạnh, hình như rất tán thành mỗi một câu nói kia của Kiều Tử Hoàn. Cố Tử Hàn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, Cố Diệu có thể làm như không thấy, dung túng vô hạn. Tôi làm nhiều việc vì Cố thị như vậy, lấy được còn không bằng mảy may của người nhà họ Cố. Đến bây giờ, hình như tôi đã hiểu rõ ràng, cho dù tôi cố gắng bao nhiêu, tôi tuyệt đối không thể lấy được một chút xíu gì từ chỗ của Cố Diệu. Ngược lại, tôi làm được càng nhiều, càng sẽ bị lão già kia hiểu lầm, càng sẽ bị ông ta đề phòng. Chuyện như vậy, anh chịu được sao? Tề Lăng Phong chỉ cười lạnh. Quan trọng hơn là, Tề Lăng Phong, em biết Ngôn Hân Đồng chết rồi chứ? Một ngày kia, có lẽ tôi sẽ bị người nhà họ Cố bức tử như vậy. Cho nên tôi nghĩ, trước khi bọn họ bức tử tôi muốn đánh đòn phủ đầu. Kỳ Tử Hoàn nói cắn răng nghiến lợi, dường như là đang hận đến không thôi. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tử Hoàn, nhìn cô đang tức giận. Anh ta rất rõ ràng nhà họ Cố là một nơi như thế nào. Kỳ Tử Hoàn nói đủ thứ đó tuyệt đối không phải là bịa đặt, mà đó là sự thật. Cố Diệu là một người đa nghi bao nhiêu, sợ Cố thị rơi vào trên tay người ngoài như vậy, tuyệt đối sẽ không phớt lờ Kiều Tử Hoàn. Mà với cá tính của Kiều Tử Hoàn, cũng không thể để mình bị thua thiệt. Cho nên dưới nhiều lần nỗ lực của Kiều Tử Hoàn, khi mà cuối cùng không thể có một kết cục đẹp, khiến cho Kiều Tử Hoàn phải đột nhiên nổi giận. Chưa đề phải tính toán mâu thuẫn giữa cô và nhà họ Cố. Chuyện như vậy, Tề Lăng Phong thậm chí cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà tới quá nhanh một chút. Thật ra thì anh ta một mực hấp dẫn Kiều Tử Hoàn, dùng bản thân, dùng đủ loại tới hấp dẫn cô. Chính là vì đợi đến một ngày, cô hoàn toàn giác ngộ, chủ động tới tìm mình. Anh ta cảm thấy, chỉ cần là một người có cách nghĩ, có năng lực, cũng không thể cam tâm tình nguyện, khuất phục ở dưới Cố thị. Mà đây là chỗ Cố Diệu làm thất bại nhất. Ông ta không tin tưởng, sẽ không hiểu được cho chỗ tốt thỏa đáng sẽ ổn định lòng người hơn. Tề Lăng Phong cười mà nhìn Kiều Tử Hoàn, nhưng cô bởi vì tức giận mà đang đỏ mặt lên, môi mỏng khẽ động. Giác ngộ còn chưa đủ muộn. Kiều Tử Hoàn nhìn anh ta, nhíu mắt lại. Cho nên sau đó thì sao? Sự hợp tác giữa chúng ta, anh có thể được chỗ tốt gì? Tề Lăng Phong nhìn nhẹ nhàng như mây gió. Đến lúc đó tôi trả lại 10% cổ phần của Hoàn Vũ cho anh, được không? Vậy thì không được. Tề Lăng Phong nói từng chữ. Kiều Tử Hoàn cau mày. Anh giúp em lấy được cả Cố thị, trả lại cho anh lại đòi đồ của chính anh. Em cảm thấy mua bán như vậy anh sẽ nhận sao? 10% cổ phần Hoàn Vũ bây giờ là của tôi rồi. Nhưng mà anh không thừa nhận đó là của em. Sớm muộn gì anh sẽ lấy lại. Kỳ Tử Hoàn cười lạnh. Anh nói điều kiện của anh. Trả cổ phần Hoàn Vũ lại cho anh. Cổ phần Cố thị anh muốn 10%. Kỳ Tử Hoàn hung hăng nhìn Tề Lăng Phong. Người đàn ông lòng tham không đáy này. Tề Lăng Phong, anh cũng một mực căm hận Cố thị, nhưng mà bản thân của anh rõ ràng anh không có năng lực đối phó được với Cố thị. Ít nhất trong vòng 3 năm anh không dung chuyển được. Hiện giờ có tôi tới đây giúp đỡ cho anh đối phó với Cố Diệu, giải một mối băn khoăn lớn cho anh, đây không tính là thù lao của anh sao? Dĩ nhiên là không tính, bởi vì đối phó với Cố Diệu đó là một trong những mục đích của em. Chúng ta đều có mục đích, không gọi là lợi nhuận. Hơn nữa, Kiều Tiểu Hoàn, bây giờ em đang tìm anh để giúp em. Cho dù hiện giờ anh muốn Cố Diệu thân bại danh liệt bao nhiêu, nhưng mà ít ra hiện tại em đang đến tìm anh. Chúng ta đều là người thông minh, em biết rõ em chủ động đến sẽ khiến cho em mất đi quyền tự chủ, nhưng em lại vẫn lựa chọn con đường này. Đây chẳng phải là đã nói thật ra thì em đã chuẩn bị xong anh cục phù sư tử ngoạm rồi sao? Tề Lăng Phong nói không nhanh không chậm, lại là từng câu từng chữ khiến cho Kiều Tử Hoàn cắn răng nghiến lợi. Không bàn đến năng lực của người đàn ông này, chút đoán lòng người lại đến trình độ xuất thần nhập hóa. cô im lặng hô hấp, điều chỉnh tâm tình của chính mình. Hồi lâu, cô nhếch khóe miệng. Chẳng phải chỉ là 10% cổ phần Cố Thị thôi sao? Cho tôi lấy được Cố Thị, sẽ không quan tâm đến một chút điểm nhỏ đó. Tôi đồng ý, anh Tề Long Phong. Vậy thì bây giờ chuẩn bị làm gì? Tề Long Phong hỏi cô. Nhưng như vậy đã đạt thành hiệp nghị, nhưng như vậy đã biến thành hành động. Tâm trí của Tề Long Phong rốt cuộc cường đại đến mức độ nào? Cứ Tinh Hoàn mím chặt môi, đấu trí đấu dũng với người kia. Cô cắn răng. Bây giờ em chuẩn bị làm sao? Không nhận được câu trả lời của Kiều Tử Hoàn, Tề Long Phong ép sát hỏi. Tôi muốn giải quyết Cố Tử Hàn trước. Kiều Tử Hoàn trả lời. Cố Tử Hàn, anh ta đáng ra còn lâu mới là đối thủ của em. Anh ta vướng chân vướng tay. Tôi không thích anh ta xuất hiện ở trước mặt của tôi. Kiều Tử Hoàn nói. Hơn nữa, bên cạnh Cố Tử Hàn có Diệp Mị. Thật ra thì tôi không e ngại Diệp Mị, nhưng mà tôi có phần e ngại gia tộc Diệp Thị. Ở Thượng Hải gia tộc này quá mức thần bí. Tôi không biết năng lực của bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Được, em sẽ đặt tầm mắt lên người Cố Tử Hàn trước, hoàn thành bước kế hoạch đầu tiên của em, Tề Long Phong nói. Kiều Tử Hoàn gật đầu. Hợp tác với Tề Long Phong, nếu thật lòng hợp tác là một thượng sách. Nhưng mà cô không hề tùy tâm. Mục đích của cô không phải lấy được Cố Thị, mà là lấy được Hoàn Vũ. Khi cô nói những lời kia, toàn bộ đều là sự thật, nhưng không phải là theo suy nghĩ của cô. Cố Thị có thể cho cô cái gì? Cố Diệu có thể cho cô cái gì? Cô không có hứng thú một chút nào. Tất cả cô nói chỉ để nói cho Tề Long Phong nghe mà thôi. Cái gọi là lấy lui làm tiến, dương đông kích tây, đây là sách lược của cô. Bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ khi cô lấy được 10% cổ phần Hoàn Vũ, bắt đầu từ khoảng khắc cô đi vào tòa nhà Hoàn Vũ này, cô sẽ không bao giờ nhẫn nại nữa. Cô không có cách nào nhìn Tề Long Phong nhơn nhơn ngoài phòng pháp luật, không có cách nào nhìn Tề Long Phong đương nhiên chiếm đoạt đồ của cô như vậy. Cho nên cô muốn để cho Tề Long Phong chuyển rời toàn bộ tầm mắt lên trên người của Cố Thị, rồi mới xuống tay với Hoàn Vũ. Hơn nữa không thể không nói, trải qua gần nửa năm cố gắng, bản thân phát triển đến bây giờ cũng nên là thời cơ để cho cô ra tay với Hoàn Vũ. Cô không có lòng kiên nhẫn như Tề Long Phong, có thể nằm gai nếm mật 5 năm, 10 năm. Cô là người có tính nôn nóng, cô sẽ trong một thời gian ngắn nhất hoàn thành mục đích của chính mình, tuyệt đối không cố kỵ, không một chút lưu tình. Hợp tác giữa hai người hình như trong mấy câu như vậy đã đạt thành. Vốn định mời anh ăn cơm, Kiều Tử Hoàn nhìn anh ta, nhưng mà rõ ràng cảm thấy anh bài xích tôi, cho nên tôi cũng không làm điều dư thừa nữa. Tôi vốn đang nghĩ rằng giữa chúng ta có lẽ sẽ có phản ứng hóa học gì đó không chừng, nhưng mà xem ra đó chỉ là phán đoán của tôi mà thôi. Không quấy rầy. Tề Long Phong khẽ thay đổi sắc mặt, trong mắt hung hăng nhìn bóng lưng của Kiều Tử Hoàn, nhìn cô mở cửa phòng làm việc ra. Kiều Tử Hoàn, Tề Long Phong gọi cô. Kiều Tử Hoàn nhắm mắt lại, quay đầu. Thế nào, muốn ăn cơm buổi trưa chung? Anh chỉ muốn nhắc nhở em nên chú ý không phải là Cố Tử Hàn, mà là Cố Tử Thần. Nếu như em thật sự muốn có được Cố Thị, em nên đối phó nhất là ông xã của em. Tề Long Phong gằn từng tiếng. Kiều Tử Hoàn liền căng mắt, hồi lâu. Anh ấy chỉ là một người tàn tật mà thôi. Thân tàn, chí không tàn, Tề Long Phong hung hăng nói. Anh chỉ nhắc nhở em, có nghe hay không thì tùy. Kiều Tử Hoàn nhếch miệng cười, dĩ nhiên là sẽ tùy cô. Còn có thể có ai chỉ với tư tưởng của cô sao? Cô đang đưa thân mình đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Sắc mặt của Tề Long Phong biến hóa lại càng thêm rõ ràng. Phản ứng hóa học sao? Anh ta siết chặt ngón tay, không thể tưởng tượng nổi ở trên người của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ta chưa bao giờ để cho chính mình phải chịu một cái vô cùng nhục nhã như vậy. Kiều Tử Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Tề Long Phong, sắc mặt nhìn thật là bình tĩnh. Diệp Vô Khôn, cái thằng nhóc kia, cũng không biết là dựa vào bản lĩnh gì đã quen thuộc hàn huyên với thư ký Lệ Tân. Nhìn gương mặt của thư ký Lệ Tân ửng đỏ, trò chuyện với cậu ta hình như đang rất vui vẻ. Đi thôi, Kiều Tử Hoàn đi tới, bước chân không hề dừng lại, nói. Diệp Vô Khôn vội vàng gật đầu, cười híp mắt nói với cả thư ký Lệ Tân. Chờ điện thoại của anh. Thư ký Lệ Tân ngượng ngùng gật đầu. Được. Diệp Vô Khôn vội vã đuổi theo bước chân của Kiều Tử Hoàn đi vào trong thang máy. Thang máy đi xuống, Diệp Vô Khôn nhìn dáng vẻ của Kiều Tử Hoàn, hỏi. Nữ thần, chị đi tìm Tề Long Phong làm chuyện gì vậy? Kiều Tử Hoàn không nói gì, Diệp Vô Khôn tiếp tục hỏi. Thằng nhãi đó không làm khó chị chứ? Thằng nhãi? Kiều Tử Hoàn quay đầu nhìn Diệp Vô Khôn. Cậu và thư ký của thằng nhãi kia nói chuyện thật vui vẻ. Nữ thần, chị là đang ghen vì em sao? Diệp Vô Khôn thụ sủng nhược kinh, cười đến híp mắt. Kiều Tử Hoàn trợn đến trắng cả mắt. Diệp Vô Khôn thật sự giáp mặt dày như vậy sao? Yên tâm đi, ở trong cảm nhận của em, trong lòng của em chỉ có chị mới là nữ thần của em. Nữ thần, Về phần thư ký quyển đó, em thấy Tề Long Vong, cái thằng nhãi kia, hư hỏng như vậy, thế nào cũng phải dè dẻo thư ký của anh ta một phen thì mới được. Diêu Bộ Khôn hung hăng nói, ai bảo hắn định làm nhục nữ thần của em. Kỳ Thị Hoàn nhếch miệng cười, nên cậu đi dè dẻo bạn gái của Tề Long Phong sao? Diêu Bộ Khôn nhìn Kiều Thị Hoàn kỳ quái hỏi, Tề Long Phong có bạn gái sao? Là Hoắc Điều Khê? Không phải, Sở Dĩ Huân, Kiều Thị Hoàn nói. Ở đâu? Bằng vào em Ngọc Thụ Lâm Phong, tự nhiên lỗ lạc, em nhất định để cho Tề Long Phong vững vàng độ nón xanh. Diêu Bộ Khôn tỏ vẻ chắc chắn nói, dưới mặt đất. Kỳ Thị Hoàn gằn lên từng tiếng. Diêu Bộ Khôn liền ngẩn ra, đi gian thì đi. Nói xong, thang máy mở ra, sải bước đi ra ngoài. Diệu Bộ Khôn ngây người, nhìn bóng lưng của Kiều Thị Hoàn. Nữ thần, chứ đừng bẫy em như vậy chứ. Kiều Thị Hoàn vẫn nhìn ở phía trước, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi qua sảnh chính, trôi qua đám người, trôi qua từng nơi quen thuộc này, yên lặng cảm nhận thế giới nội tâm đang biến hóa. Sau đó mặt không đột sắc, đi thẳng vào trong xe con, nhìn đường phố Thượng Hải đang không ngừng chốc lóe dưới đèn mắt ở ngoài cửa xe. Tề Long Phong, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thật sự có thù báo thù, có oán báo oán. Hơi đọng mắt, nhìn điện thoại đột nhiên vang lên, cô mím môi nhận. Cha, hôm nay có tới làm không? Có một chút chuyện riêng, lập tức tới ngay. Ừ, cô Diệu gật đầu. Buổi tối, hẹn người gà nhà họ Diệp ăn cơm, con xem thời gian đi. Người nhà họ Diệp, Kỳ Thị Hoàn hơi kinh ngạc. Con không cần phải hỏi nhiều, buổi tối đan về sớm, 6 giờ đúng, đến khách sạn lớn Giang Hoàng, cố Diệu căn dặn. Vâng, cúp luôn điện thoại. Kỳ Thị Hoàn như có điều suy nghĩ. Ngôn Hận Đồng, hài cốt còn chưa lạnh, Cố Tử Hàn đã chuẩn bị cùng Diệp Mị hỉ kết liền cành rồi sao? Rõ là quả nhiên là gia tộc Cố Thị máu lạnh đến khủng khiếp, cho nên cô nói mấy chuyện kia với Tề Lang Phong thật sự là không sai. Có khi một ngày nào đó cô thật sự sẽ bị người nhà họ Cố máu lạnh như vậy bức tử cũng không chừng, cho nên cô phải thật sự sớm thoát ra khỏi chỗ này. Cô cũng sẽ sợ có một ngày mình sẽ vì nhà này mà trở nên vặn vẹo đến không chịu nổi. Buổi chiều, 5 giờ, Kỳ Thị Hoàn kết thúc thời gian làm việc gần nửa ngày trước, sau đó đi thẳng tới khách sạn Giao Hàm. Bởi vì Cố Diệu đã dặn dò, cho nên cô cố ý đi sớm nửa giờ. Cho dù hiện giờ như thế nào, cô vẫn cần phải biểu hiện, cố gắng lấy lòng người đàn ông Cố Diệu này. Cô đi theo nhân viên phục vụ vào trong phòng bao, kinh ngạc là Cố Diệu, Cố Tử Hàn và Tề Tuyệt Vân đã chờ ở bên trong. Kỳ Thị Hoàn khựng bước chân, lập tức thay đổi nụ cười đẹp mắt, cùng kính chào. Cha mẹ, Từ Hàn, mọi người tới sớm vậy. Cố Diệu gật đầu rất khẽ. Ngồi đi, chờ một chút. Vâng, Kỳ Thị Hoàn khéo léo ngồi bên người Tề Tuệ Phân, thân mật kéo Tề Tuệ Phân nói. Mẹ, sau nay lại đột nhiên lại ăn cơm với người nhà họ Diệp, có mục đích gì à? Nhìn như dáng vẻ rất đơn thuần. Cố Từ Hàn lạnh lùng nở nụ cười với Kỳ Thị Hoàn, có vẻ hơi châm biếm, giống như biết Kỳ Thị Hoàn biết rõ rồi còn cố hỏi. Con yên tĩnh ở bên cạnh mẹ là được rồi. Lời không nên nói, lát nữa không được nhiều lời, biết không? Tề Đệ Phân không giải thích gì, mà là vô cùng nghiêm túc can dặn. Kỳ Thị Hoàn khéo léo gật đầu. Vâng, nhưng mà ở trong lòng lại cười lạnh. Cười lạnh, người một nhà máu lạnh vô tình như vậy. Bốn người yên tĩnh đợi ở trong phòng nửa giờ. 6 giờ chiều, đúng lúc, đúng giờ. Cửa phòng bao được nhân viên phục vụ đẩy ra. Sau đó một người phụ nữ trung niên tào nhã đi tới, tóc đen nhánh búi lên. Trên bụi tóc cả một phỉ thúy màu xanh đậm, không cần nhìn kỹ đã biết là vô giá. Trên mặt của bà ta mang theo một cặp kính gọng vàng, mà một bộ sườn xám ôm người màu đỏ sậm. Nhìn tuổi không hề ít, nhưng vẫn còn phong vận và lại có một chút khí chất khác với cả Tề Tuệ Vân. Người phụ nữ trung niên ở trước mặt này càng lộ ra vẻ cao ngạo lạnh lùng hơn, từng cử động đều có vẻ đoan trang đại khí. Trên mặt không nói cười cầu thả, làm cho người ta có cảm giác nhìn mà sợ. Đây chắc là phong phạm chủ mẫu đương gia của nhà họ Diệp nên có. Kỳ Thị Hoàn đã từng phán đoán rất nhiều lần người phụ nữ gia tộc Diệp thị nên là dáng vẻ gì, hoặc xấu xí, hoặc là xinh đẹp, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tao nhã, hoặc khí phách. Đến thời khắc này, khi mà đột nhiên nhìn thấy thì không thể không nói, người trước mặt này thỏa mãn tất cả tưởng tượng của cô, thỏa mãn tất cả kỳ vọng của cô đối với cả chủ mẫu đương gia của gia tộc Diệp thị thần bí này. Người phụ nữ trung niên đi tới. Diệp Mị quỳ cổ đi phía sau bà ta, nhìn như là đoan trang nhiều hơn, dường như trong nhèm mắt một con mèo thu tất cả móng vuốt của nó lại, ngoan ngoãn như một con thỏ trắng nhỏ. Hai người vừa mới đi vào, Cố Diệu và Tề Tuệ Vân còn có Cố Tư Hàn vội vàng nghênh đón. Kỳ Thị Hoàn dĩ nhiên cũng phải theo bước đi tới. Diệp phu nhân, đã lâu không gặp, Cố Diệu nói nhiệt tình chào hỏi. Diệp phu nhân gật đầu cười một tiếng, nói với cả Cố Diệu, khiến cho ngài phải chờ lâu. Khách khí, Chúng tôi cũng chỉ chờ trong chốc lát mà thôi, xin mời ngồi. Cố Diệu nói, chào hỏi với Diệp phu nhân. Chưa từng thấy Cố Diệu để ý, cung kính với cả bất cứ người phụ nữ nào như vậy. Một khắc kia, Kỳ Tử Hoàn thậm chí cảm thấy hơi buồn cười. Đảo mắt nhìn Tề Tuệ Vân, nhưng bà ta hình như cũng đang mặt nhiệt tình và lấy lòng, giống như cảm thấy được từng cử động của Cố Diệu là một điều đương nhiên. Kỳ Tử Hoàn mím môi, rồi sắp xếp của Cố Diệu và Tề Tuệ Vân quy củ ngồi ở đó. Mấy người ngồi cùng một bàn. Cố Diệu rất nhiệt tình giới thiệu. Diệp phu nhân, đây là con dâu cả của tôi, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn vội vàng đưa lên, cùng kính chào. Chào dì Diệp. Miệng vô cùng ngọt, Diệp phu nhân cười, xuyên qua mắt kính thủy tinh gọng vàng, nhìn Kiều Tịch Hoàn từng chút một, ánh mắt khẽ động, đánh giá từ trên xuống dưới. Thường nghe tiểu mị nhà chúng tôi nhắc tới cô, nó có vừa đẹp lại có khả năng, trong công việc còn giúp con bé không ít, tôi phải cảm tạ cô rất nhiều. Dì nghiêm trọng rồi, ở công ty chúng cháu chính là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Huống chi, trợ giúp cho Diệp Mị nhiều nhất không phải là cháu, mà là Tử Hàn. Tử Hàn vẫn luôn rất chăm sóc cho Diệp Mị, đây là chuyện mà mọi người quá rõ ràng. Kỳ Tử Hoàn nói, không hề bởi vì không khí này mà phải khẩn trương. Cố Diệu và Tề Tuệ Vân hình như rất hài lòng với lời mà Kiều Tử Hoàn đã nói, quay đầu nhìn Diệp phu nhân. Diệp phu nhân cười gật đầu. Đúng vậy, nhiều năm qua, Tiểu Mị của chúng tôi cũng coi như đã chịu được mây tan, thấy trăng sáng rồi, có phải không Tử Hàn? Gì, xin lỗi. Khiến cho Diệp Mị đợi nhiều năm như vậy là cháu không đúng. Cố Tử Hàn biểu hiện ra vô cùng cung kính. Nhưng mà sau này sẽ không, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Mị cả đời. Chuyện sau này hãy nói, bây giờ nói chuyện hiện tại thôi. Diệp phu nhân hình như không thích thái độ dở giọng này, cũng không muốn dễ ngang dễ dọc, trực tiếp mở miệng nói. Nghe Diệp Mị nói, hiện giờ chứ không cử hành hôn lễ, đi làm giấy chứng nhận vào ở nhà họ Cố. Cố Diệu giải thích. Diệp phu nhân, Ngôn Ân Đồng mới vừa tạ thế, nếu như bây giờ cử hành hôn lễ, không nói đối với cả Cố Tử Hàn như thế nào, chỉ sợ người ngoài có ánh mắt khác thường với Diệp Mị, nhưng tình cảm của người trẻ tuổi đến điểm này rồi, hơn nữa tất cả đều đã lớn, thế hệ trước của chúng ta không thể ngăn cản được cái gì, cho nên nếu như hai đứa đã bằng lòng hiện ở cùng một chỗ, sau đó chờ chuyện của Ngôn Hân Đồng đi qua một thời gian, nhất định bổ sung một hôn lễ thật tốt đẹp cho hai đứa. Vậy không có gì, Diệp phu nhân nói. Chuyện hôn lễ tôi có thể không truy cứu, truy cứu cũng vô dụng. Tiểu Mị nhà chúng tôi một lòng ở trước người của Tử Hàn nhà anh chị, hơn nữa nhiều năm như vậy không oán không hối, tôi còn có thể chậm trễ hai đứa sao? Tiểu Mị chẳng phải hận chết đó sao? Diệp phu nhân nói đùa, Cố Diệu hùa theo. Nhưng mà tôi nghe nói Cố Tử Hàn còn muốn đi thẩm dương thật sao? Diệp phu nhân lại nói. Cố Diệu liền giật mình gật đầu, muốn để cho Tử Hàn đi rèn luyện một chút. Cố thị nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấy đứa con trai của tôi hiện giờ cũng chỉ có Tử Hàn là có thể chống đỡ. Cho nên về sau, Cố thị vẫn dựa vào cháu nó để đi phát triển. Phải cho cháu nó một chút cơ hội rèn luyện, một chút thì mới được. Rèn luyện, không nhất định phải đi cơ sở, chứ có thể rèn luyện rất nhiều. Lão Cố có thể nhịn như vậy mới có thể nghĩ đến vị trí tốt hơn, Diệp phu nhân nói. Cố Diệu trầm mặc một giây. Diệp phu nhân có lời gì không ngại nói thẳng. Vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Diệp Mị là con gái bảo bối của tôi, cưng chiều từ nhỏ đến lớn, ở Thượng Hải cũng chưa từng để cho con bé rời xa nhà. Chính là đi ra ngoài du lịch, tôi cũng phải phái người đi theo 24 giờ, chỉ sợ con bé có một chút sơ sẩy nào đó. Nếu như mà đã kết hôn, phải đi thẩm dương một nơi xa như vậy, tôi thật sự có phần không yên lòng. Diệp phu nhân nói từng chữ. Kỳ Tử Hoàn nhắm mắt, lời tiếp theo, mọi người cũng không cần phải nghĩ cũng biết, Diệp phu nhân rốt cuộc đang có ý gì. Cố Diệu trầm mặc không mở miệng. Diệp phu nhân cũng chưa nóng này nhìn Cố Diệu chờ câu trả lời của âm. Thời gian kéo dài tầm 2 phút, Cố Diệu đột nhiên nói. Mọi người đều làm cha mẹ, dĩ nhiên cũng suy nghĩ về con cái. Nếu mà Diệp phu nhân đã nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ không khiến cho bà khó xử. Tôi tạm thời không để cho Tử Hàn đi thẩm dương. Cũng đúng như đã bà nói, nơi nào rèn luyện không phải là rèn luyện, không cần phải đi một nơi xa như vậy. Diệp phu nhân nhếch miệng cười. Lão Cố nói như vậy, tôi không lo lắng nữa. Tiểu Mị là con gái đầu tiên gả ra ngoài của nhà chúng tôi. Nói gì cũng phải có của hồi môn. Nhưng về của hồi môn, phải đợi đến khi cử hành hôn lễ. Tôi không cố ý kéo dài, mà đây là truyền thống của dân tộc. Cử hành hôn lễ mới đại biểu cho chân chính lấy chồng. Thông báo với người đời, bọn họ trở thành vợ chồng hợp pháp. Đó là đương nhiên, hơn nữa của hồi môn gì đó, chúng tôi đều cảm thấy không quan trọng. Chỉ cần bản thân người trẻ tuổi tốt đẹp là được, Cố Diệu nói. Diệp phu nhân gật đầu, cũng bày tỏ đồng ý. Phần hôn sự này cơ bản đã định. Cố Diệu phân phó nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, sân hào hải vị. Kiều Tử Hoàn yên lặng ăn cơm. Cố Tử Hàn thật sự là vì không rời khỏi Cố Thị, chiều sáng chiều tối gì đều lấy ra được, cho nên để cho Tề Long Phong tới trừ Cố Tử Hàn cái đinh trong mắt này đi đúng là một chuyện nhất định phải làm. Nhắm mắt lại, cầm ăn được một nửa, Kỳ Tử Hoàn đi ra khỏi phòng bao. Cô đi ra ngoài hóng mát, cảm giác người một nhà như vậy khiến cho cô khó có thể nuốt xuống. Thật ra thì thỉnh thoảng cô còn nghĩ đến Ngôn Hân Đồng, mà rất dễ nhận thấy người nhà một nhà này đã hoàn toàn quên mất người phụ nữ có hài cốt còn chưa lạnh kia. Cho nên nói chết thật sự là một hành vi ngu xuẩn nhất của Ngôn Hân Đồng. Cô ta chỉ thành toàn cho những người khiến cho cô ta chết mà thôi. Hiện giờ có thể chết nhắm mắt được hay không? Cô cười lạnh đi vào trong toilet. Trần Chiêu mới vừa vào, Diệp Mị đã chân sau cùng vào. Kể từ Hoàn nhìn cô ta, Diệp Mị như cầm túi trang điểm trang điểm lại. Người phụ nữ này rất chú trọng hình tượng, bất cứ lúc nào đều sẽ không bỏ qua việc để cho chính mình ăn mặc đến trình độ hoàn mỹ nhất. Kể từ Hoàn mắt lạnh nhìn cô ta. Diệp Mị đang vẽ chân mày khẽ khụng lại, đảo mắt nhìn cô, có phải cảm thấy rất nhanh không? Nhanh hay không là do mấy người định đoạt, liên quan gì đến tôi? Kể từ Hoàn lạnh lùng nói. Diệp Mị nhếch môi cười, tiếp tục vẽ chân mày. Kể từ Hoàn mở vòi nước, không một chút để ý rửa tay, nói từng câu từng chữ. Đã từng là người hợp tác, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở cho cô, người nhà họ Cố có thể tiếp nhận cô trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, cô nên biết người nhà này có bao nhiêu máu lạnh. Khi cô có thể chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ, thì cô có thể nghĩ thử xem kết quả của cô có giống như Ngôn Hân Đồng hay không. Tôi đương nhiên sẽ không giống như Ngôn Hân Đồng, tôi sẽ không ngu xuẩn như cô ta. Hai ba cậu nói đã có thể kích thích đến đi tự sát, Diệp Mị nói. Kỳ Thị Hoàn liền cười, có lẽ không phải là tự sát, mà là thật sự yêu thảm Cố Tử Hàn thôi. Nó không chừng đang hoàn toàn ở trước mặt của tình yêu, phụ nữ ngu ngốc như vậy, cô cũng giống vậy thôi. Kỳ Thị Hoàn tùy tiện rút một tờ khăn giấy ra, lau tay, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Kỳ Thị Hoàn, tôi thật sự vô cùng bội phục cô, hình như cô đều không để ý đến chuyện gì, lại có chuyện gì hình như vừa mới nhìn qua đã hiểu ngay. Tôi có thể rõ ràng nói cho cô biết, tôi biết rất rõ người nhà họ Cố có bao nhiêu tàn nhẫn. Biết Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy, anh ấy làm gì với tôi rõ ràng. Nếu như tôi không sẵn sàng giác ngộ, tôi sẽ không để cho mình gà vào nhanh như vậy. Hơn nữa, Diệp Mị đột nhiên dừng lại một chút. Có phải tôi đã từng nói với cô, cái chết của Ngôn Hân Đầm không chỉ có công lao của tôi hay không? Kỳ Tử Hoàn quay đầu nhìn cô ta. Còn có Tề Tuệ Vân, Diệp Mị nói. Kỳ Tử Hoàn mím môi, cô đoán ra được. Tề Tuệ Vân nhìn như tất cả vì gia đình hòa thuận, thật ra còn xuống tay được hơn bất cứ ai. Cô cười lạnh một tiếng. Cho nên có mẹ chồng như vậy, cô không nên sẵn sàng giác ngộ sao? Nên sẵn sàng giác ngộ là cô, Kiều Tịch Hoàn, Diệp Mị nói gần từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt. Về sau mọi người sẽ lộ bản lĩnh riêng, Diệp Mị cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Diệp Mị không phải là một người ngu xuẩn, hiểu chuyện không thể ít hơn cô. Cho nên tự nhiên biết được một nhà Cố Thị không phải là đèn đã cạn dầu. Nói bởi vì yêu Cố Tử Hàn đến mức độ nghĩa vô phản cố. Cô thừa nhận Diệp Mị rất yêu Cố Tử Hàn, nhưng mà không biết vì sao lúc có một loại ảo giác, mục đích của Diệp Mị chính là nhất định phải gả cho Cố Tử Hàn. Dường như cho dù xảy ra chuyện gì đều phải gả cho anh ta, gả vào Cố Thị. Chấp nhất như vậy rốt cuộc là bởi vì sao? Cô khẽ động trong mắt, rất nhiều khi nghĩ mãi cũng không rõ. Cô mím môi đi về phía phòng bao, bước chân hơi ngừng lại. Đối diện đi tới là Diệp phu nhân, vẫn tào nhã cao quý. Cô không đi toilet ở trong phòng bao bởi vì cô muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Còn Diệp Mị không trang điểm lại ở trong phòng bao là bởi vì cô ý ra ngoài tìm cô. Nhưng Diệp phu nhân đi ra ngoài là bởi vì cái gì? Cô nhếch miệng cười cung kính chào. Gì? Kiều Thu Hoàn, Diệp phu nhân gọi cả họ cả tên của cô, dường như cố ý đi tìm cô. Tôi chú ý cô từ lâu rồi, Diệp phu nhân gọn gàng dứt khoát. Kiều Thu Hoàn mím môi. Lời gì nói khiến cháu thụ sủng nhược kinh, cháu vẫn cho rằng cháu là một nhân vật nhỏ không thu hút, không ngờ lại dẫn tới sự chú ý của gì. Diệp phu nhân không hề nhíu mày trước lời nói cố ý của Kiều Thị Hoàn. Tiểu dạ đã từng bởi vì cô đi tìm tôi, Diệp Mị bởi vì cô đi tìm tôi, thậm chí Diệp phu nhân định nói lại thôi. Kiều Thị Hoàn nhướng mày lên chờ lời nói chưa xong của bà ta. Nhiều người như vậy chỉ vì cô mà đi tìm tôi, không thể không khiến cho tôi liếc nhìn cô. Dì đã quá lo lắng rồi. Tiêu Dạ và Diệp Mị, cháu nghĩ cũng là chỉ bởi vì một chuyện tìm gì mà thôi. Cháu thừa nhận cháu có một tình cảm đặc biệt với Tề Lăng Phong. Về phần là cái gì, cháu không tiện nói cho dì biết. Có lẽ bởi vì tần số tên của cháu xuất hiện bên tai của dì hơi nhiều một chút. Nhưng mà ở trên thực tế, cháu thật sự chỉ là một người bình thường mà thôi. Có phải là người bình thường hay không Có lẽ về sau mới biết Diệp phu nhân nói từng chữ. Kỳ Đồ Hoàn cắn môi không nói một lời nào. Diệp mị sẽ tới nhà họ Cố, tôi hy vọng ở đó cô có thể an phận thủ thường. Diệp phu nhân nói không mang tính uy hiếp, lại giống như là một lời khuyên nhủ. Kỳ Đồ Hoàn nhìn Diệp phu nhân, cháu không phải là một người thích trêu chọc thị phi. Chỉ mong, Diệp phu nhân khẽ mím môi, ném lại một câu chuẩn bị rời đi. Gì? Kỳ Đồ Hoàn đột nhiên gọi bà lại. Diệp phu nhân dừng chân. Nếu cháu lấy nhiều mối quan hệ như vậy, chính là vì tìm ngài giúp cháu điều tra Tề Lăng Phong. Cháu nghĩ hiện giờ cháu gặp được ngài, vậy thì không thể bỏ qua cơ hội khó có được này. Diệp phu nhân cao ngạo lạnh nhạt nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Chuyện về Tề Lăng Phong, cháu hy vọng dì có thể giúp cháu. Kỳ Đồ Hoàn nói. Vì sao tôi phải giúp cô? Diệp phu nhân nói từng tiếng. Kỳ Đồ Hoàn mím môi. Không tại sao, bởi vì cháu tự nhận cháu không có năng lực khiến cho dì nhìn chúng. Nhưng cháu hy vọng dì có thể giúp cho cháu. Cháu chỉ có thể nói như vậy thôi. Diệp mị sẽ ở nhà họ Cố lâu dài, còn cháu chỉ ngắn ngủi. Về phần có bao nhiêu ngắn ngủi, vậy thì phải xem thái độ của dì đối với chuyện của Tề Lăng Phong này. Diệp phu nhân nhìn Kiều Tề Hoàn, hình như bà đột nhiên có thêm vài phần kính trọng người phụ nữ này. Bà khẽ ngượng mắt. Kiều Tề Hoàn, cô quả nhiên không đơn giản. Trên hành lang yên tĩnh, Diệp phu nhân lạnh lùng cao ngạo nghiêm mặt, nói không nhanh không chậm. Kiều Tề Hoàn mím môi cười. Dì, cháu không hề phức tạp như dì đã nghĩ. Cháu chỉ muốn thông qua thành ý của cháu, nhờ dì giúp đỡ cháu, làm một chút chuyện không coi là gì đối với cả dì mà thôi. Dì việc gì phải đề phòng cháu như vậy? Diệp phu nhân cười lạnh, nửa tin, nửa ngờ lời của Kỳ Tiểu Hoàn nói. Cũng hoặc là đã quen tự mình đi nhìn xem một việc, lời của người khác không hề có tác dụng gì với bà. Kỳ Tiểu Hoàn cũng không nhiều lời, rất rõ ràng, biết là không thể đùa bỡn chiêu trò gì trước mặt của Diệp phu nhân, bởi vì vốn sẽ không có tác dụng. Cô gật đầu, cung kính nói. Dì, cháu vào trước. Kỳ Tiểu Hoàn, Diệp phu nhân gọi tên của cô. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn bà ta. Tất cả tư liệu về Tề Long Phong đều ở chỗ của tôi, mà tôi chưa đưa cho Tiểu Dạ, cũng chưa đưa cho Diệp Mị, bởi vì tôi cảm thấy còn chưa đến lúc đưa cho họ. Hiện giờ tôi rõ ràng nói cho cô biết, biểu hiện của cô trực tiếp ảnh hưởng đến tôi có cần đưa phần tài liệu kia cho cô hay không, tự cô nhìn mà làm. Nói xong, đi qua chỗ Kiều Tiểu Hoàn, bước nhanh tới chỗ sâu ở trong hành lang. Kiều Tiểu Hoàn dừng bước ở nơi đó, đột nhiên nhếch miệng cười. Cảm giác bị làm khó, thật con mẹ nó không thoải mái. Vốn toàn bộ đều là do cô đang nắm quyền chủ động, nhưng mà hiện giờ tất cả đều lại là nằm trên tay của Diệp phu nhân. Cô hơi siết tay. Cô hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, đi vào trong phòng bao, đẩy cửa phòng ra, nhìn Cố Diệu và Tề Tuệ Vân với Cố Tư Hàn đang ngồi ở bên trong. Ba người không nói một lời nào. Kỳ Tiểu Hoàn yên tĩnh lạ thường, ngồi xuống bên cạnh Tề Tuệ Vân. Ngay sau đó, Diệp Mị trang điểm lộng lẫy đi vào, giọng mềm mại, lấy lòng nói. Chú, gì? Mẹ cháu vừa nói thân thể hơi không thoải mái nên đã đi về trước. Về sớm như vậy sao? Cố Diệu kinh ngạc hỏi. Theo bình thường, hành vi không lễ phép, không tôn trọng như vậy, phản ứng đầu tiên của Cố Diệu tuyệt đối không phải là tức giận, mà bây giờ trên mặt không hề có một chút cảm xúc không nhịn được nào. Xem ra Thượng Hải này Diệp thị không thể khinh thường. Gia tộc này rốt cuộc che giấu những bí mật gì khiến cho người ta sợ hãi? Hay là nói thật ra chỉ đang cố ý biểu hiện ra những thứ kia khiến cho người ta không thể dựa vào gần? Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là không ai bị nổi giống như ở người ngoài đang tưởng tượng. Ví dụ như đối với Diệp Mị, Diệp Mị mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như gia tộc Diệp thị bồi dưỡng ra được. Rõ ràng thế tục không chịu nổi như vậy, kể cả tình yêu cũng tục đến như vậy. Diệp Mị rất tôn kính nói với cả Cố Diệu. Mẹ cháu hiếm khi ra ngoài, thân thể của bà không được tốt lắm. Quanh năm suốt tháng, thời gian ra ngoài không vượt quá được 10 lần, kính xin chú dì bỏ qua cho. Đây là chuyện đã có nghe nói đến rồi, đã nhiều năm như vậy, chú cũng mới chỉ gặp mẹ cháu có một lần, vẫn là chuyện mấy năm trước. Không sao, bàn xong chuyện là được, chúng ta ăn cơm. Cố Diệu nói rất là cảm khái và rộng lượng. Những người khác đều không nói gì, ăn cơm của chính mình. Buổi tối kết thúc, mọi người liền rời đi. Cố Diệu và Tề Tuệ Phân ngồi xe chuyên dụng của bọn họ đi trước. Cố Tư Hàn tiễn Diệp Mị, Kỳ Tiểu Hoàn đi về phía xe con của mình. Kỳ Tiểu Hoàn, Cố Tư Hàn đột nhiên gọi cô lại. Lúc này Diệp Mị đã ngồi vào trong xe con của Cố Tư Hàn đang đợi anh ta. Kỳ Tiểu Hoàn dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Cố Tư Hàn. À đúng rồi, quên chúc mừng chú, lại lập tức có đôi có cặp rồi. Cố Tư Hàn cười lạnh. Cô không cần phải âm dương quái khí như vậy. Diệp Mị gả cho tôi là chuyện sớm hay muộn, chỉ sớm hơn kế hoạch một chút mà thôi. Đúng vậy, đối với chú mà nói, bắt cá hai tay không phải rất bình thường sao? Ngôn đồng chỉ bị mê gian mà thôi, chú lại để người ta vào chỗ chết, Sau đó, trong ánh mắt đồng tình của mọi người, làm ra thủ đoạn không phù hợp như vậy. Cố Tư Hàn, ác giả ác báo, đối với Diệp Mị, nói chăng ra, đối với gia tộc Diệp Thị, tôi cảm thấy chú không nên trèo. Cô đang cố ý gì? Cố Tư Hàn nhập mắt. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hiện giờ, Diệp Mị yêu chú còn may, nếu như một ngày kia không còn yêu chú nữa. Cố Tư Hàn nói, Diệp Thị là gì? Chúng ta đều không ai biết rõ. Nhưng chú và cha đã cho rằng leo được lên cành cao này, tôi cũng không thể nói gì. Tự chú chậm rãi mà suy nghĩ đi. Nói xong, Kiều Tử Hoàn xoay người rời đi. Cố Tư Hàn hung hăng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Diệp Mị ngồi ở trên xe, nhìn dáng vẻ của Cố Tư Hàn khẽ gọi, Tư Hàn, sao lại không lên xe? Cố Tư Hàn hồi hồn xoay người đi vào trong xe con. Diệp Mị nhìn dáng vẻ của anh ta, dịu dàng nói, Kiều Tử Hoàn nói với anh cái gì vậy, khiến cho sắc mặt của anh khó coi như vậy? Không có gì. Sắc mặt của Cố Tư Hàn hơi lạnh. Vẫn cách xa em ngoài ngàn dặm như vậy sao? Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn rồi. Diệp Mị cười nói. Cố Tư Hàn quay đầu nhìn Diệp Mị, nhìn cô gái giống như cái tên của cô, Mị đến xương tủy. Lời của Kiều Tử Hoàn nói đột nhiên vang lên ở bên tai. Nếu như một ngày kia Diệp Mị không yêu chú nữa, đôi môi khẽ mím. Thật ra thì chính anh ta cũng rất kinh ngạc tại sao Diệp Mị lại yêu mình, giống như vừa liếc nhìn đã không thể cứu vãn. Đó là trên một bữa tiệc từ thiện, anh ta đi tham gia bữa tiệc mà khoảng thời gian đó Ngôn Hân Đồng đăng ký cho con bố. Anh ta đi một mình không mang theo ai, mà vừa lúc này, ngay ngày đó đụng phải Diệp Mị đang mặc dạ phục màu đỏ rực ở trong một đám người, vừa liếc đã có thể thấy được. Diệp Mị trang điểm rất xinh đẹp, lúc mà nhìn mình rõ ràng đang ngơ ngẩn, thật ra thì cô chỉ đang mỉm cười đi về phía của anh ta, nói từng tiếng với cả anh ta. Anh rất tuấn tú, anh có biết không? Ngay lúc đó, anh ta chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, không hề động lòng. Anh ta không hào hứng với cả nữ sắc, toàn bộ tâm tư của anh ta đều đặt ở trên sự nghiệp. Cho nên đối với quyến rũ trắng trợn như vậy, anh ta dường như rất bình tĩnh và tránh xa. Bắt đầu từ khoảng khắc Diệp Mị bị cự tuyệt đã chú ý đến anh ta, sau đó nộp đơn đến Cố Thị trở thành thư ký của anh ta. Cô đi xã giao với anh ta, thỉnh thoảng sẽ bán nhan sắc giúp cho anh ta ký hợp đồng. Dĩ nhiên chỉ chiếm tiện nghi trên bàn cơm mà thôi. Diệp Mị người phụ nữ này rất biết lợi dụng ưu thế thân thể của chính mình, lại sẽ không quá khiến cho mình bị thua thiệt, cho nên mới nhiều năm như vậy, anh ta vẫn để cho người phụ nữ này ở bên cạnh mình. Lần đầu tiên bọn họ lên giường là sau khi đàm phán thành công một hợp đồng, anh ta hỏi cô muốn phần thưởng gì. Cô ta nói muốn anh. Buổi tối hôm đó đã thuận nước đẩy thuyền phát triển xuống. Còn là lần đầu tiên của Diệp Mị, cả quá trình xinh đẹp đến không thôi, khiến cho anh ta thật sự rất thoải mái, mà đến cho anh ta cảm giác tốt hơn với Ngôn Hân Đồng rất nhiều. Nhưng mà cũng may, anh ta là một người có tính tự hạn chế rất mạnh. Một khắc trước thoải mái thì một khắc sau có thể dùng lạnh lùng để đối đãi. Anh ta có thể lên giường với Diệp Mị, nhưng sẽ không cho người phụ nữ này một chút tình cảm nào. Chuẩn xác mà nói, cưới Ngôn Hân Đồng chỉ vì nối dõi tông đường mà thôi. Hôn nhân của hai người hoàn toàn được xây dựng trên kết quả lợi ích của gia tộc. Cho nên đến bây giờ, khi nhà họ Ngôn không có đặc biệt hỗ trợ cho nhà bọn họ, giá trị của cô đã lập tức biến thành con số 0. Anh ta đậm mắt, nhìn đèn đường không ngừng đang chớp tắt ở ngoài cửa sổ xe. Nhìn đối diện, gương mặt diêm dúa loè loẹt của Diệp Mị hơi lạnh giọng hỏi, tại sao yêu anh như vậy? Diệp Mị ngẩn ra, giống như không kịp chuẩn bị, Cố Tư Hàn sẽ nói ra như vậy. Người đàn ông này cho tới bây giờ chỉ nói đến lợi ích, không nói đến tình cảm. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, dùng giọng cười nhẹ nhàng nói, vấn đề mà anh hỏi Quy Tư Hoàn cũng đã từng hỏi em. Cố Tư Hàn đã nhíu chặt chân mày, em nói cho cô ta biết, em nói anh và em ở trên giường rất hợp. Diệp Mị cười đến quyến rũ, thân thể mềm nhũn dừng lên trên người của anh ta, ngón tay nhựa lửa ở trên lồng ngực của anh ta dường như đang gảy đàn, bắp đùi thon dài thỉnh thoảng ma sát vào hông của anh ta. Không phải sao? Cố Tư Hàn như là bình tĩnh cảm nhận Diệp Mị đang trêu đùa thân thể của anh ta. Không phải là không có phản ứng, chỉ là có thể khống chế mà thôi. Thật ra biến hóa thân thể của anh ta rất rõ ràng, nhưng người đàn ông này lại không hề động như vậy. Mỗi lần cô ta đều muốn khiến cho người đàn ông này điên cuồng một lần, hùng hăng đè cô ta ở dưới thân, mà mỗi lần đều là cô ta dùng hết thủ đoạn lăn lộn với anh ta. Quá trình đó có lẽ không giống nhau, kết quả vẫn là bọn họ ngủ. Cho nên mỗi lần cô ta đều sẽ cảm thấy cứ như vậy là đủ rồi. Cô ta có thể điều chỉnh tâm tính của chính mình đi thỏa mãn. Anh lại không cảm thấy đây là lý do em yêu một người. Cố Tư Hàn nhướng mày nhìn cô ta. Em chỉ trải qua một người đàn ông là anh thôi. Sao em biết được em và người đàn ông khác có phù hợp hay không? Có ý gì? Cố nhị thiếu gia muốn em đi ra ngoài kinh nghiệm thêm vài người sao? Diệp Mị cười đến rất khoa trương. Cố Tư Hàn lạnh mặt, giọng nghiêm nghị, đừng nói sang chuyện khác. Đối với Cố Tư Hàn thay đổi cảm xúc, Diệp Mị không hề bỏ động tác ở trên tay và ở trên chân, thậm chí lại càng lớn mật hơn, tay đã luồn vào trong quần áo của anh ta, chỗ vớt ve tới dấy lên một mảnh lửa nóng. Thêm một người không cần phải có lý do, Cố Tư Hàn. Diệp Mị xoay người ngồi lên trên đùi của Cố Tư Hàn, hai chân khép chặt lấy hông của anh ta, một tay vớt ve kích thích thân thể của anh ta, còn tay còn lại vác họa ra đôi môi lạnh lùng của anh ta. Em chính là yêu chết đi được khuôn mặt đẹp trai rung động lòng người này của anh. Vừa dứt lời, cái môi đỏ tươi đã bao trùm lên bờ môi của anh ta. Hai thân thể thành thục quen thuộc nhanh chóng chạm vào nụ ngay. Cố Tư Hàn mà cho Diệp Mị quyến rũ đủ kiểu trên thân thể của mình. Quần áo của hai người cũng đã bị Diệp Mị vạch ra, thỉnh thoảng còn vang lên âm thanh mang theo ướt át khi mà Diệp Mị hôn lên thân thể, trong không gian như vậy vô cùng mập mờ. Tài xế ngồi trên ghế lái tự nhiên biết ở phía sau đang làm cái gì. Anh cầm chặt tay lái không để cho chính mình phân tâm lái xe. Trong xe con nhìn như bình tĩnh, lại thế lôi câu động địa hỏa cảnh xuân vô hạn. Kiều Tử Hoàn trở lại đại viện nhà họ Cố. Cố Diệu và Tề Tuệ Vân về nhà trước, đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách của đại viện nhà họ Cố. Thấy Kiều Tử Hoàn đi về, đảo mắt nhìn ra sau. Tử Hàn còn chưa về. Không thấy, chắc tìm Tử Hàn có việc sao? Kiều Tử Hoàn tự nhiên nói. Cố Diệu gật đầu. Kiều Tử Hoàn mím môi. Nếu không thì gọi điện thoại cho Tử Hàn thôi. Không cần, con về phòng nghỉ ngơi trước. Vâng, Kiều Tử Hoàn gật đầu. Cô nghĩ, trong là một chút chuyện về việc Diệp Mị vào cửa, cô không có bao nhiêu hứng thú với chuyện này. Nhưng ngược lại cô rất kỳ quái, tại sao bữa cơm tối nay lại phải gọi cả cô? Cô không phải là người quan trọng như vậy. Như có điều đang suy nghĩ, cô đi lên lầu 2, đẩy cửa phòng của Cố Tư Thần ra. Bây giờ còn rất sớm, hình như Cố Tư Thần mới vừa tắm xong, đang chuẩn bị lên giường, quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn trở lại, hơi dừng mắt lại, không nói gì. Kiều Thị Hoàn tiện tay để túi sách sang bên, không một chút để ý, nói với cả Cố Tư Thần. Em hai của anh lại muốn cưới vợ rồi. Cố Tư Thần rất bình tĩnh, tôi biết rõ. Sao mà em cứ cảm thấy anh nhìn như không quan tâm chuyện gì, nhưng mà ngược lại cái gì cũng biết. Kiều Tử Hoàn đột nhiên đi về phía của anh, hỏi anh ở khoảng cách gần. Dường như chính là đang định dựa vào nét mặt của anh để mà nhìn thấy được cảm xúc khác thường. Cha từng nói cho tôi, đối với Kiều Tử Hoàn nhìn kỹ, Cố Tư Thần vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Cái gì cha cũng đều nói cho anh. Kiều Tử Hoàn hơi híp mắt lại. Cố Tư Thần đảo mắt nhìn cô, sắc mặt khẽ biến thành lạnh lùng. Có vấn đề gì sao? Cô nhún vai. Có vấn đề cái rắm. Cố Tư Thần liền thay đổi sắc mặt. Cô xoay người đi vào trong phòng để quần áo, vừa đi vừa cảm thán. Cuộc sống sau này càng khó qua hơn. Anh nhìn cô cứ lẩm bẩm như vậy, sau đó cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, trong mắt hơi đổi. Hôm sau cô rời giường đi làm, mới vừa đi ra ngoài cửa phòng lại một lần nữa đụng phải Cố Tư Hàn. Có lúc Kiều Thị Hoàn cảm thấy càng là người đáng ghét lại càng âm hồn bất tán. Rất dễ nhận thấy khi mà Cố Tư Hàn nhìn mình, sắc mặt cũng không quá tốt. Hình như hai người đều rất không muốn nhìn thấy đối phương, không nói một lời nào, từng người đi xuống lầu. Ở dưới lầu, toàn bộ người giúp việc còn đang dọn dẹp vệ sinh. Nhìn tổng thể vệ sinh, Tề Tử Phân đang tự mình chỉ huy. Nhìn thấy Cố Tư Hàn và Kiều Thị Hoàn xuất hiện, vội vàng đi tới nói. Tư Hàn, bây giờ con đi đón Diệp Mị sao? Vâng, chúng con đi lĩnh giấy chứng nhận trước, sau đó buổi trưa ăn riêng một bữa cơm, buổi tối con mang cô ấy về nhà, thuận tiện đón mẹ cô ấy đi cùng. Đợi lát nữa đồ của Diệp Mị sẽ có tài xế đến đây đưa cho cô ấy, đến lúc đó mẹ kêu người giúp việc chuyển thẳng đến phòng con là được. Được, con cứ thoải mái đi, Tề Tử Phân nói, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì. Đồ của Ngôn Hân Đồng ở trong phòng của con đều đã thu dọn sạch sẽ rồi chứ? Lúc mà Ngôn Hân Đồng rời nhà, đồ gì đều để cho cô ta mang đi. Tối qua con lại về kiểm tra một chút, không còn bất cứ thứ gì của cô ta nữa. Vậy thì tốt, cho dù Diệp Mị rộng lượng bao nhiêu, nhưng chuyện giữa phụ nữ vẫn sẽ tính toán sau đó. Phương diện này còn chú ý một chút, các giường gì đó, lát nữa mẹ sẽ để cho giúp việc thay mới cho con. Cảm ơn mẹ, Cố Tư Hàn nói cảm ơn. Không có chuyện gì nữa, con đi ra ngoài trước, Diệp Mị đang chờ con. Ừ, đi đi, hôm nay chơi vui vẻ chút, Tề Tuệ Phân cười nói. Nhìn giống như một nhà bình thường vậy, con trai của mình tìm được bà xã làm cho mẹ vô cùng vui vẻ. Kỳ Tử Hoàn ở bên cạnh nhìn má hơi buồn cười, nhưng chỉ cười cười. Mẹ, vậy con cũng đi làm đây. Hoàn Hoàn, tối nay Diệp Mị sẽ đến nhà, coi như là một cô dâu mới. Lần đầu tiên tới cửa, con làm chị dâu cả, trở về sớm một chút biết không, đừng để cho Diệp Mị cảm thấy nhà mình chậm trễ cô ấy. Tề Tuyệt Phân căn dặn Kiều Tử Hoàn. Vâng mẹ, con sẽ sớm một chút. Không có chuyện gì nữa, hai đứa đi mau lên. Tề Tuệ Vân nói lại kêu người giúp việc vệ sinh ở trong nhà. Cơ Tử Hoàn nhìn dáng vẻ của Tề Tuệ Vân, xoay người đi ra khỏi phòng khách. Cố Tư Hàn đang ở cửa chính. Kiều Tử Hoàn nhìn anh ta, hình như người đàn ông này đang cố ý đợi cô. Cô rất bình tĩnh đi tới, đứng bên cạnh anh ta. Cố Tư Hàn nhìn cô, bình tĩnh nói, tôi sẽ không đi Thẩm Dương nữa. Kiều Tử Hoàn liền cười lạnh, chú không cần phải nói riêng cho tôi, tối hôm qua tôi nghe rất rõ ràng. Dù sao thì anh ta vì ở lại Thượng Hải, chiêu gì đều đã dùng ra được. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại công ty đi làm. Cố Tư Hàn quay đầu, hung hăng nhìn Kiều Tử Hoàn, muốn dù đuổi tôi, cô mơ đi. Nói xong đã vào trong xe con, xe rời đi, ngây ngang rời đi. Kiều Tử Hoàn cảm thấy thật là nực cười. Cố Tư Hàn cần phải riêng biệt tới khoai khoang như vậy sao? Nhưng mà ngược lại, cô thật sự hơi tức, cố Diệu nuốt lời. Cô mím môi, ngồi vào trong xe con mà Diệu Bộ Khôn đang lái. Diệu Bộ Khôn càng ngày càng biết nhìn sắc mặt của cô, nhìn cô hôm nay tâm tình rõ ràng không được tốt, nên cô không dám quấy rầy, hết sức chăm chú lái xe. Đến tòa nhà Cố Thị, Kiều Tử Hoàn đi thẳng vào trong phòng làm việc. Mưu đang báo cáo công việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Diệu. Kiều Tử Hoàn mím môi, đứng dậy đi tới phòng làm việc của ông ta. Cô gõ cửa, vào đi. Kiều Tử Hoàn đẩy cửa phòng ra, nhìn Cố Diệu đang ngồi trên ghế làm việc, giọng vừa đầy vừa nặng nói, ngồi. Kiều Tử Hoàn gật đầu, cuối cùng ngồi đối diện với cả Cố Diệu, gọi cô tới nói chuyện của Tử Hàn. Cố Diệu thẳng thắn. Kiều Tử Hoàn mím môi, nở nụ cười. Tôi biết rõ, hôm nay Tử Hàn nói cho tôi biết cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại Thượng Hải. Hơn nữa, tối ngày hôm qua, Diệu phu nhân cũng đã nói rõ ràng như vậy. Cố Diệu gật đầu rất khẽ. Cô có thể tự hiểu thì tốt, tôi không muốn người một nhà chúng ta có ngăn cách gì, hiểu không? Vâng, đã biết. Kinh Hoàn khép lép trả lời, nhưng ở trong lòng lại cười lạnh. Không muốn người một nhà có ngăn cách sao? Vậy thì ông xử sự sự việc công bằng rồi hãy nói. Hơn nữa, không chỉ có Diệp phu nhân, tôi có tính toán khác đối với cả Tử Hàn. Cố Diệu nhấp một ngụm trà nói. Kinh Hoàn nhìn ông ta, chờ đợi lời tiếp theo của ông ta. Qua nhiều năm như vậy, ngôn cử trọng, đừng nói không để ý đến tình nghĩa thông gia của chúng ta. Có trợ giúp gì cho chúng ta, ngược lại càng làm khó chúng ta ở khắp nơi. Hiện giờ Ngôn Hân Đồng và nhà chúng ta coi như đã phủi sạch quan hệ rồi. Tôi cũng không đáng để ý đến tình cảm gì, nhẫn nhịn ông ta ở khắp nơi. Tôi để cho Tử Hàn trở lại Cố Thị, bắt đầu thu mua tập đoàn Ngôn Thị. Nhà họ Diệp có nhược điểm của Ngôn Cử Trọng, Tử Hàn sẽ thuyết phục Diệp Mị lấy từ chỗ mẹ của cô ấy. Cô Diệu nói từng chữ, nói như là một chuyện đương nhiên. Kiều Tử Hoàn mím môi, ngón tay đặt ở trên đùi cũng siết chặt lại. Lão già này quả nhiên lòng tham không đáy. Cô cuối cùng cũng đã biết được tính tình của Cố Tư Hàn là giống ai. Quả nhiên đều vì lợi ích có thể đuổi tận giết tuyệt. Chuyện này cô biết là được rồi, tôi sẽ để cho Cố Tư Hàn tiến hành toàn bộ. Cố Diệu tiếp tục nói. Kiều Tử Hoàn gật đầu, vâng. Cô không phát biểu ý kiến. Lúc này cô không có gì để mà phát biểu ý kiến. Cố Diệu đã cay nghiệt quyết định đối nghịch với công ty Ngôn Thị như vậy, cô cũng không có lập trường gì để mà nói. Hơn nữa, đồ một góc độ mà nói, có liên quan gì đến cô? Đúng rồi, thông báo nhậm chức của cô, tôi đã để cho bộ phận tổng hợp định ra. Hôm nay sẽ ra văn bản, đến lúc đó sẽ để cho thư ký của cô mang đồ của cô đến tầng này, làm cấp lãnh đạo. Về sau, trách nhiệm đối với Cố Thị sẽ càng nặng một chút, cô làm cho tốt, Cố Diệu nói. Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ nỗ lực, Kiều Tử Hoàn nhếch miệng cười. Cố Diệu gật đầu, không có việc gì khác, tôi đi ra ngoài làm việc trước. Kiều Tử Hoàn, Cố Diệu đột nhiên ý vị sâu xa gọi cô. Vâng, Kiều Tử Hoàn vô cùng cung kính. Thật ra thì công ty như chúng ta vẫn phải đoàn kết, hòa thuận nội bộ thì mới có thể phát triển tốt. Tử Hàn làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, công lao nhiều, khổ lao cũng không ít. Về sau, cô hỗ trợ cho cậu ấy nhiều hơn, tranh thủ trong 5 năm để cho Cố Thị có một bước nhảy vọt đáng giá. Hỗ trợ cho Cố Tử Hàn, Kiều Tử Hoàn cuối cùng cũng đã nghe rõ. Cố Diệu thật ra vẫn lấy công ty này hay là Cố Tư Hàn là chủ? Cố Tư Hàn thật đúng là hy sinh một Ngân Hân Đồng lấy lòng Cố Diệu như vậy. Cô khẽ nhếch miệng cười. Yên tâm đi chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho Cố Tư Hàn để cho công ty phát triển tốt hơn. Nghe cô nói như vậy tôi cũng yên tâm. À đúng rồi, mẹ cô nói cho cô chưa? Buổi tối nay Diệp Mị sẽ đến nhà, kêu cô tan việc sớm một chút, đừng về nhà quá muộn. Cố Diệu dặn dò. Vâng, mẹ đã nói cho tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm một chút. Vậy thì không có chuyện gì khác, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, Cơ Tư Hoàn gật đầu, ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt trầm xuống. Cố Tư Hoàn, tôi xem anh còn có thể nhảy lên bao lâu. Đi thẳng về phòng làm việc, mới vừa ngồi lên ghế làm việc, Mầu đã mặt say mê cuồng nhiệt chạy vào nói. Chúc mừng quản lý Kiều, vinh dự trở thành trợ lý tổng giám đốc công ty, về sau nên gọi là Kiều Tổng rồi. Cử Tiểu Hoàn ngước mắt lạnh lùng nở nụ cười. Trợ lý tổng giám đốc sao? Cô vẫn cho rằng sao trợ lý tổng giám đốc nên kèm với cả một chủ trì công việc, lại không nghĩ rằng Cố Tư Hàn đột nhiên sẽ giết về. Chị giống như là không mấy vui vẻ, Mưu nói. Không có, Cử Tiểu Hoàn nói, đột nhiên đứng lên. Em thu dọn của chị đi, rồi đến phòng làm việc mới, hôm nay chị có chuyện, đi trước. À, Mưu nhìn quản lý Kiều, rõ ràng là đang không vui vẻ đúng không? Cử Tiểu Hoàn đi thẳng ra khỏi tòa nhà Cố Thị. Hôm nay cô cũng không còn tâm tình đi làm. Cô ngồi vào trong xe của Diêu Bố Khôn, cầm điện thoại lên. Cố Nguyên. Ừ, buổi tối cậu sẽ đi nhà họ Cố ăn cơm chứ? Sẽ đi, Cố Nguyên nói. Buổi trưa ăn cơm chung trước, Cử Tiểu Hoàn nói. Buổi trưa hôm nay, Cố Nguyên cau mày. Đúng, buổi trưa hôm nay chỗ cũ, không gặp không về. Nói xong đã cúp điện thoại. Diêu Bố Khôn nhìn dáng vẻ của Cử Tiểu Hoàn, không dám thở mạnh. Cử Tiểu Hoàn suy nghĩ một chút, lại bấm số điện thoại khác. Bố Định. Cử Tiểu Hoàn. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Tại sao? Mời cậu ăn cơm, sao còn phải nói nhảm nhiều như vậy? Chỗ cũ, nhanh. Nói xong lại cúp điện thoại. Diêu Bộ Khôn cảm thấy hôm nay nữ thần thật sự đang ăn thuốc nổ. Cậu vẫn có nhỏ bé nên có bé thêm đi. Dù sao cảm thấy giờ phút này mình nên biến thành một hạt bụi nhỏ. Xe đi thẳng đến Khê Thủy Nhân Gia. Lúc mà Kiều Đình Hoàn xuống xe hỏi Diêu Bộ Khôn, cậu có muốn cùng ăn cơm không? Chị gọi cả chị của em không đi đâu. Diêu Bộ Khôn yếu ớt nói. Kiều Đình Hoàn không nhiều lời nữa, trợn trắng mắt. Vậy thì cậu đi trước đi, muộn một chút tôi tự về. Vâng, Diêu Bộ Khôn vội vàng đáp. Hôm nay nữ thần rõ ràng rất là nóng này, vẫn là chạy là thượng sách. Kỳ Tiểu Hoàn đặt một phòng, ngồi ở trong đó. Giờ phút này thật ra vẫn còn sớm, chỉ mới hơn 10 giờ. Cách giờ cơm trưa còn rất sớm. Chỉ có một mình cô ở trong phòng bao lớn như vậy, gọi một ly đồ uống. Sau đó đi ra ngoài ban công của phòng bao, ngồi lên ghế lười, ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu sáng, rực rỡ của mặt sông Hoàng Phổ. Kiếp trước cũng như vậy, khi mình gặp vài chuyện gì phiền lòng, chỉ thích gọi hai người bạn họ đến nói chuyện. Khi đó không muốn mình có một chút cảm xúc phiền não nào ảnh hưởng đến Tề Long Phong, cho nên luôn phát tiết nóng này và khó chịu lên hai người. Cô nhớ tới thì cảm thấy mình thật là châm trọng làm nhiều chuyện hoang đường đến như vậy. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đi cùng và lắng nghe với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.